Chương 5. Tụ họp gia đình. Trừ phi di chúc được giấu đâu đó trên đường đi hoặc dưới mộ, nếu không, chắc chắn có thể tìm ra nó nếu. Ta tiến hành lục soát những kẻ không liên quan đó. Euler Quinn. The Greek Coffin Mystery, bí ẩn quan tài Hy Lạp. 1. Vì lý do đó, sự kiện người chết hồi sinh đang dấy lên làn sóng lớn ở khắp nơi. Phát thanh viên kênh số 7 chuyên đưa tin về các sự kiện phát biểu khách quan, trong khi phóng viên Don Lancer lên tiếng với thái độ trái ngược hoàn toàn, nét mặt không chút gợn sóng, thì Tổng thống lại triệu tập hội nghị Ủy ban Đối sách của Chính phủ, yêu cầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, CDC, và cơ sở y tế các bang nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Đến đoạn này, John Balecon đổi kênh. Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông bao bọc toàn thân trong bộ pháp y Satan nổi bật. Đó là thầy truyền giáo gần đây rất ăn khách trên TV, thầy Alexis John. Thầy John đang đứng trên bục diễn thuyết trong một hội trường chật ních người nghe. Hình như bài thuyết giảng của thầy John đang đến đúng đoạn cao trào. Đúng vậy, cuối cùng thời khắc kết thúc lịch sử đã tới. Thời điểm phán xét sau cùng chính là lúc này. Chắc các bạn cũng biết chứ. Thầy John cố tình dừng lại một chút. Là chuyện người chết đang hồi sinh. Đám đông trong hội trường xôn xao bàn tán. Đây là minh chứng cho thời khắc tận thế. Như Kinh Thánh đã dạy, không chỉ người sống, cả người chết cũng sẽ chịu sự phán xét của Chúa. Khi đó, con người sẽ chia thành người có được sự sống vĩnh hằng và người một lần nữa chìm trong sự sỉ nhục của cái chết. Một bà lão mái tóc rối bời đột nhiên nhảy ra lối đi của hội trường, bắt đầu lớn tiếng gào khóc, "Thì tôi đã nhìn thấy ông nhà tôi sống lại. Điều gì sẽ xảy ra với ông ấy?" Thầy John lập tức bước xuống, nắm tay bà lão, cùng cầu nguyện Chúa. Máy quay đã ghi lại đầy đủ hình ảnh cảm động như được dàn xếp từ trước này. Xem TV, tiến sĩ Herat nhận xét, "Y hừm, một tay mơ trong số những kẻ theo chủ nghĩa cơ yếu tin lành đây mà. Cái đám cứng nhắc chỉ biết tin tưởng những gì Kinh Thánh ghi lại. Chẳng qua là một gã chỉ biết tin tưởng vào thần thay vì thuyết tiến hóa, thà tin xử nữ có thai còn hơn tin vào công nghệ sinh học." John tiếp lời vẽ mỉa mai. Monica Balecon cố vươn người ra khỏi xe lăn, gật gật đầu với TV. Bà mở miệng như muốn phản bác điều gì đó, nhưng trước khi bà kịp nói thành lời, John đã lên tiếng, vì gã đó theo chủ nghĩa tôn sùng tiền bạc hơn là chủ nghĩa cơ yếu đó. Màn hình TV đang chiếu đến y thời gian bố thí của thầy John. Tất cả khán giả có mặt trong hội trường giơ lên trên đầu tấm thẻ màu xanh lục, các nhân viên công tác di chuyển dọc lối đi, thu thập chúng bỏ vào giỏ như đi thu hoạch bông. John quên mất mình đang kinh doanh cái gì, vừa làu bầu y lấy người chết ra làm kinh doanh là không được y vừa tắt TV. Nhóm Green đang đợi luật sư Hardin trong phòng tư liệu của tiến sĩ Herat ở tầng 2 nhà tang lễ. Nhưng mãi luật sư vẫn chưa xuất hiện. Green quan sát các thành viên đang tụ tập trong phòng. Trước tiên là ông bác John Balecon. Ông có cái mũi to như một ngọn núi lớn, sống mũi đầy đặn, bộ râu được xén tỉa thành hình vuông phía dưới mũi. Green thường nghĩ, nếu đứng dưới cái mũi đó chắc chỉ thấy toàn râu là râu. Kể cả thái độ trịch thượng thi thoảng ông có cơ hội thể hiện cũng có vẻ lố bịch như thể mũi với râu được phẫu thuật gắn vào mặt vậy. Trái ngược với bộ râu rậm rạp, trên đầu John chẳng có mấy sợi tóc. Cái đầu hói cùng cặp kính gọng vàng dày cộp là nguyên nhân khiến John trông già hơn so với tuổi. Theo lời biện bạch của chính chủ, đó là di chứng của việc lạm dụng thuốc nhiều năm trước. John đang ngồi trên ghế sofa, trên đùi có một con mèo ba tư gương mặt xấu xí, cái mũi như bị nhấn bẹp giữa hai mắt. Bên cạnh John là bà Monica đang ngồi xe lăn. Tuy không có quan hệ máu mủ nhưng bà được coi là bà nội của Green. Bà bị bệnh gu nên không đi được. Từ năm ngoái, bà phải sinh hoạt dựa vào xe lăn. Hầu hết các hoạt động di chuyển của bà đều bằng xe lăn, việc lên xuống nhờ thang máy. Nhưng bà cũng là người ngoan cố giống ông chồng Smiley nên hầu như đều tự mình làm hết sinh hoạt cá nhân. Nếu không thể không nhờ sự trợ giúp, bà chỉ nhờ mình Norman, người làm công của nghĩa trang. Lúc này Norman đang đứng sau xe lăn của bà Monica như cây cột thần bảo vệ của người da đỏ. Green không biết nhiều về người đàn ông này. Cậu nghe kể Norman từng bị thương trong chiến tranh và mất trí nhớ. Sau khi về nước, ông không có chỗ nào để đi và được nghĩa trang đưa về. Ngoài những chuyện đó ra, chẳng ai biết thêm gì về Norman. Chẳng ai tốn công tìm hiểu một người không cách nào lấy lại được trí nhớ làm gì cả. Dẫu vậy, dấu tích của vết bỏng nặng lan rộng thành mảng trên mặt ông chính là minh chứng cho một quá khứ khắc nghiệt ông từng trải qua. Thật là... Anh ta định để mọi người chờ bao lâu đây? Ngồi đối diện John, Jessica nóng nảy lên tiếng. Bà là con gái duy nhất của ông Smiley và là bác gái của Green. Bà giống như giáo viên ngữ pháp trung học nghiêm khắc, nói theo kiểu Chelsea là người trong vai có mắc áo dây thép thay vì xương. Người chồng đáng thương trông như thể ngày nào cũng bị treo trên cái mắc áo đó ngồi cạnh bà. Frederick O'Brien, cậu bé Fred, luôn bị bắt nạt là con trai của một nhà bất động sản có quan hệ với Smiley từ xưa. Nhìn cái cằm yếu ớt như bị đảo gọt của ông, Green có thể hiểu tại sao ông bị nói như vậy. Gương mặt đó giống hệt một chú chim non đang sợ hãi móng vuốt của loài ăn thịt. Jessica cáu kỉnh nói với người chồng vẫn đang im lặng ngồi một góc. Ê Fred, việc gì anh cũng chậm chạp nên có thể với anh chậm trễ thế này cũng chẳng sao. Nhưng em chú ghét phải chờ đợi. Fred nói với dôn vẻ bất đắc dĩ. Thì, bao giờ có thể bắt đầu vậy? À, Harding bắt đầu rời văn phòng rồi. Nhưng vẫn còn một việc, đó là William chưa đến. Helen, có chuyện gì với William vậy? Bị John nhắc đến, Helen, vợ William bật dậy khỏi sofa, biểu hiện như thể hoàn toàn không lường trước được mình sẽ bị ai đó gọi tên. Vợ William thuộc kiểu phụ nữ hiểu rõ việc không được mọi người xung quanh chú ý là do bản thân không có sức hút và cố chấp thu mình vào vỏ ốc. Vì thế, cô càng bị mọi người ngó lơ, tạo thành vòng tuần hoàn ác tính. Helen bồn chồn chạm tay lên gò má không trang điểm của mình, đi hình như William đang đến thị trấn Marlborough. Cùng Isabel. Lần này đến lượt vô ngạc nhiên, vì tại sao William lại đi cùng Isabel? Helen cúi đầu không trả lời. Từ nãy đến giờ James vẫn yên lặng đứng bên cửa sổ bỗng lên tiếng thay, để buổi trưa em thấy hai người họ đi xe của William ra ngoài. Isabel có việc gì à? Bố có việc nhờ. Bố bảo Isabel đến tận trung tâm mua sắm ở Marlborough để mua loại sô-cô-la bố thích. Thế mà anh không để ý họ đi chiếc xe thể thao màu đỏ hả? James châm chọc. Người đàn ông tên James bộ dạng trầm tĩnh lạnh nhạt, có vẻ xa cách với thế giới bên ngoài, nhưng thái độ với John rất bất thường. James thường dùng con mắt như nhìn chuột lang trong lòng bàn tay để quan sát người khác, mặc kệ đối phương là ai. Hiện tại sau cặp mắt kính không gọng của ông ta, trong ánh mắt chăm chú nhìn John dường như có chút cảm xúc đặc biệt nào đó. Giống như ánh mắt của nhà sinh vật học đang nhìn một con chuột lang. Green còn tưởng tượng liệu nhà sinh vật học này có đang cầm một con dao mổ rất sắc không? Tưởng tượng của Green bị tiếng mở cửa làm đứt đoạn. Đối tượng được nhắc đến trong câu chuyện của mọi người, hai ngôi sao lớn của nghĩa trang Smiley, Isabel và William đã trở về. Isabel kẹp một bọc đồ của trung tâm thương mại dưới nách áo khoác dáng dài kẻ sọc hai màu bordeaux và màu xám, chạy ào vào phòng. Mệt quá! Hôm nay rõ đông người. Tôi sẽ không đi khu bán thực phẩm bu rút nữa đâu. Isabel luôn là người phụ nữ tự tin vào vẻ đẹp của mình. Chẳng màng không khí trong phòng, bà tự nhiên liến thoáng nói chuyện của mình, thậm chí còn không thèm hỏi một câu y về rồi đấy à, y với Chelsea khi nhìn thấy cô. Sao em lại đi với William? John hỏi, giọng kiềm chế. Trả lời câu hỏi đó không phải Isabel mà là William, người vừa vào phòng sau Isabel. Chiếc cúp của cô ấy bị hỏng. Chẳng còn cách nào khác, em đành đưa cô ấy đi. William mặc áo len hoa văn táo bảo có vẻ được người dân châu Phi nhảy disco ở Pháp ưa thích, phối cùng khăn quàng họa tiết Paisley. Chắc ông ta định bắt chước phong cách của đạo diễn Hollywood thiên tài Busby Berkeley. Nhưng đặt trong khung cảnh nhà tang lễ này, William cũng giống nhóm Green, chỉ mang lại cảm giác thời trang quá mức lạc lõng. Chelsea thì thầm cạnh Green, tự nhìn cách ăn mặc của hai người họ kìa. Nói là đến bữa tiệc trao giải Grammy có lẽ giống hơn ấy nhỉ? John vẫn tiếp tục hỏi, lại mất nhiều thời gian thế à? Chelsea lại thì thầm, nhìn kìa. Hai người kia vẫn cao tay hơn một bậc. William ngồi phịch xuống cạnh Helen, đi không? Trên đường về xe em bị hỏng bộ chế hòa khí. Vừa nói, ông ta vừa nắm chặt tay vợ mình. Isabel cũng ngồi cạnh Helen, choàng tay lên vai bà, cùng William tạo thành thế kẹp Helen ở giữa. John, anh nghĩ em và William ngoại tình đấy à? Vớ vẩn. William có một người vợ tuyệt vời thế này mà lại ngoại tình hả? Cái này gọi là sai lầm trong phân vai nhân vật đó. Vừa dứt lời, Isabel bật cười thành tiếng. Phần lợi màu hồng xinh đẹp lấp ló. Có rất nhiều phụ nữ răng đẹp, nhưng phụ nữ lợi đẹp không nhiều. Isabel đã đến độ tuổi 40 nhưng khi cười như vậy trông bà trẻ ra 10 tuổi. William cười sang sảng, hòa với tiếng cười vô tư của Isabel. Đang bị kẹp giữa hai người, Helen đành cười gượng gạo. Freddy, người luôn tìm cách hòa hoãn không khí chung cũng tham gia, vòng tròn tiếng cười vô trách nhiệm dần lan rộng. Các nhân vật phụ luôn phải diễn theo hướng đi của nhân vật chính, dù đó là một màn kịch vụng về. Trong vòng xoáy tiếng cười đó, Jesse mang bộ mặt chẳng quan tâm nháy mắt với Green tỏ ý y anh xem. 2. Không lâu sau, luật sư xuất hiện. Ngay khi vị luật sư mọi người chờ đợi xuất hiện, John lập tức truy hỏi, "Thì rốt cuộc có chuyện gì vậy Andrew? Không phải tháng trước di chúc đã được quyết định rồi à?" Bị chất vấn ngay khi vừa chạm mặt John, luật sư Andrew Harding có phần run sợ. Anh ta lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi trên trán. Vị luật sư nhỏ bé này luôn tỏ ra bận rộn hệt như chú thỏ trong Alice ở xứ sở thần tiên, hết nhìn đồng hồ bỏ túi lại lau mồ hôi. Harding nhún vai, vừa làm điệu bộ cho thấy bản thân cũng gặp rắc rối vừa thanh minh. "Ừ, nhưng ngài Smiley đổi ý thì tôi biết làm sao. Nhưng mọi người đều đã hài lòng với bản di chúc trước đó." Jessica bối rối. Đúng như lời Jessica nói, khi bản di chúc được công bố một tháng trước, mọi chuyện đã lắng xuống mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Lúc đó các thành viên cũng tập hợp như bây giờ trước mặt ông Smiley để nghe công bố di chúc. Cách phân chia tài sản trong bản di chúc đó ổn thỏa đến mức Harding phải cảm thán, đây là một luật sư, đây là niềm hạnh phúc không gì sánh được. Green không rõ chi tiết nhưng tóm lại, ông Smiley đã chia tài sản thành 6 phần bằng nhau. 4 người con John, William, James, Jessica, người vợ Monica và Green thừa kế thay Stephen, tổng cộng 6 người tương ứng 6 phần tài sản bằng nhau. Thậm chí bất động sản cũng được phân chia dựa trên sự cân nhắc chi tiết giống như các mảnh ghép của trò chơi ghép hình. Trong số những người được thừa kế, John có vẻ vẫn bất mãn, nhưng sau đó, dường như ông ta bị thuyết phục bởi lời hứa hẹn sẽ được đảm nhiệm vị trí điều hành nghĩa trang dù có tham gia xây dựng kế hoạch hay không. John lại lên tiếng, "Vì vậy bản di chúc sẽ thay đổi thế nào?" "Tôi không biết." Harding nhún vai. "Không biết. Không phải triệu tập mọi người hôm nay để công bố di chúc sửa đổi à?" "Đúng vậy. Trước khi đến đây, tôi đã rẽ qua chỗ ngài Smiley, nhưng ông ấy nói vẫn chưa viết xong bản mới. Ông ấy có vẻ muốn để dành điều đó đến lúc qua đời, và cũng quyết định việc công bố di chúc sẽ được tiến hành sau khi ông ấy mất." "Chết tiệt. Rõ ràng đang đùa giỡn chúng ta mà." John gần như phỉ nhổ nói ra miệng. Jessica cũng lên tiếng xen lẫn thở dài, "Thì nếu vậy, liệu tôi có thể hy vọng nó được thực hiện lịch thiệp hơn không? Đến giờ chúng tôi phải rất cẩn trọng khi tiếp xúc với ông ấy mà." "Bản di chúc làm tôi chợt nhớ đến một chuyện thú vị." Tiến sĩ Herat nói chen vào với thái độ vui vẻ, hỏng hớt của bên thứ ba không liên quan. John lịch sự hỏi, "Lời chuyện thú vị gì vậy?" "Ừm, khoảng 100 năm trước, một phu nhân giàu có ở Scotland đã để lại bản di chúc khác thường. Theo di chúc, người chồng chỉ có thể quản lý tài sản của bà trong khi thân xác bà còn tồn tại trên thế gian này. Sau khi phu nhân đó qua đời, người chồng lập tức gọi một người đàn ông tên John Hunter tới. Hunter là em trai một nhà giải phẫu học nổi tiếng nên hiểu biết những kỹ thuật giải phẫu tiên tiến nhất. Ông đã tiêm vào động mạch của vị phu nhân loại chất bảo quản chống thối rữa mới được phát minh. Cứ như vậy, vị phu nhân được mặc trang phục thượng hạng, đặt vào quan tài có nắp thủy tinh, chào đón khách đến chia buồn. Đó chính là khởi nguồn của tập quán tẩm liệm trong tang lễ đúng không?" James tiếp lời. "Ồ, tôi lại múa rìu qua mắt thợ rồi." "Chà, cũng có giả thuyết như vậy. Ít nhất, nó gần với những thứ chúng ta đang làm hơn là ngâm tẩm thi hài trong natri carbonat theo cách ướp xác của người Ai Cập cổ đại. Cái đó liên quan gì tới việc thay đổi di chúc của bố tôi chứ?" Jessica bực bội cắt ngang, "Đây có phải vì bây giờ đến cả người chết cũng sống lại nên bố tôi định di chúc dù mình có chết cũng không được tẩm liệm không?" Jessica đã mang đến sự căng thẳng mới cho những người xung quanh. John hỏi luật sư Harding với vẻ bối rối, "Đi Andrew, bỏ qua nội dung di chúc của bố tôi, nếu người chết để lại di chúc sau đó hồi sinh, lúc ấy sẽ thế nào?" Harding nhíu mày suy nghĩ, "Lê Hương, người chết hồi sinh nha. Đúng là vấn đề nan giải. Thứ nhất, việc thừa kế vốn bắt đầu có hiệu lực tại thời điểm người để lại tài sản thừa kế chết. Có vài vấn đề cần cân nhắc ở đây, chẳng hạn trường hợp tuyên bố mất tích, nghĩa là khi người để lại tài sản thừa kế mất tích trong khoảng thời gian nhất định, kể cả người đó còn sống nhưng theo pháp luật vẫn được coi là đã chết. Hoặc cũng có trường hợp xác định tử vong thông qua chứng nhận, là trường hợp không thấy thi thể nhưng xác thực được người đó đã chết trong tai nạn, thảm họa, thiên tai. Ngoài các trường hợp đặc biệt này, Trường hợp chết lâm sàng hay khi tim hoặc sóng não ngừng đập, thời điểm tử vong ghi trong giấy chứng tử sẽ là thời điểm bắt đầu được thừa kế. Về mặt pháp luật, nước ta quy định đó là đã chết. Vậy sẽ thế nào nhỉ? Vì trong chuyện này, những người đã được kết luận chết lâm sàng đều sống lại, và có vẻ họ vẫn có năng lực ý thức không khác gì người sống. Những kẻ được gọi là xác sống. Đúng vậy. Những kẻ rất phức tạp. Không sống cũng chẳng chết, tồn tại giữa làn ranh sinh tử. Nếu xác sống tiếp tục tồn tại như vậy và số lượng ngày càng tăng, hẳn một nửa những người làm luật trên khắp nước Mỹ sẽ phải nằm trên ghế dài của các bác sĩ trị liệu, nửa còn lại vừa gặm nhấm sách luật cũ vừa thay đổi cách tư duy. Thay đổi như thế nào? À, có lẽ chứng nhận đã chết sẽ sửa thành chết hoàn toàn mới được, nghĩa là pháp luật công nhận đã chết chỉ giới hạn trong các trường hợp thân xác bị phân hủy hay biến thành tro. Không phải cái chết dựa trên y học lâm sàng nữa, phải là một cái chết hoàn hảo không ai có thể phản bác thì mới tránh được hỗn loạn, đúng không? Liệu người ta có công nhận xác sống có ý thức pháp luật không nhỉ? Này, tôi không phải thần Minerva đâu. Tôi chỉ là một luật sư bình thường thôi. Vấn đề khó thế, tôi không trả lời được. Hình như cũng xuất hiện những người chết vẫn có hoạt động thần kinh như lúc còn sống. Vì thế, chúng ta không thể hạn chế năng lực hành vi hoặc quyết định họ là người không có ý thức pháp luật được. Ngược lại, thể xác họ đang trong quá trình tử vong, nên chắc chắn sẽ bị phân hủy sau vài ngày hay vài tháng. Đối với những người như vậy, nếu pháp luật công nhận ý thức pháp luật của họ liệu có đúng không? Bởi làm vậy không tránh khỏi rối loạn xã hội, việc thẩm tra nguyên nhân tử vong hiện tại sẽ bị tạm ngừng hay hoãn lại. Hỗn loạn không chỉ với các nhà làm luật hay bác sĩ, để tâm trạng dung dường như có chút thay đổi. Nói chung, ta không biết mình sẽ được phân vào nhóm người sống hay nhóm người chết về mặt pháp luật, đúng chứ? Khỏi phải nói, phiền phức nhất chắc là vấn đề thừa kế rồi. Thỉnh thoảng cũng có những trường hợp người được chứng nhận tử vong do mất tích, tai nạn hay thảm họa bất ngờ quay trở lại gây rắc rối. Nhưng từ nay về sau, chúng ta cũng phải suy xét đến những rắc rối trong trường hợp người chết sống lại và quyết định thay đổi di chúc. Cái này đau đầu đấy. Nếu xác sống chịu thừa nhận di chúc trước khi chết, chắc sẽ chẳng có vấn đề gì. Đang chán còn phải nghe những lời thuyết giảng về pháp luật, Isabel đột nhiên cắt ngang. Tôi không hiểu nhiều thứ phức tạp thế đâu. Đơn giản, nếu thế thì, John, anh sẽ nhận hay không nhận tài sản vậy? Cách nói chuyện của Isabel có vẻ không ác ý. Nó chính là kiểu vô tâm đặc quyền của phái nữ được nuôi dưỡng bằng sự nuông chiều của những người xung quanh. John vội im bặt Isabel nói tiếp không nể nang, vì việc thanh toán tiền nhà ở thị trấn Marberton của anh vẫn ổn đấy chứ. Em cũng muốn sớm được sống ở đó. Biệt thự Balecon hơi cũ, lại có phần âm trầm. Cửa sổ cũng nhỏ nữa. Em nghĩ nó không tốt cho đứa bé trong bụng. Nếu chuyển đến đó, căn biệt thự kiểu Ý ở Marberton sẽ có cửa sổ lẫn ban công rộng rãi, ngập tràn ánh sáng. John, anh đã mua nhà? Jessica hỏi. Đúng vậy, nếu kết hôn, bọn tôi sẽ sống ở đó. Đó sẽ là nơi ở mới của bọn tôi. Rảnh nhớ ghé chơi nhé. Isabel hồn nhiên đáp. James quay sang John, vì anh có nhiều tiền kiểu đó nhỉ? Không bỏ lỡ cơ hội, William cũng nhảy vào châm chọc anh cả cùng mọi người. Hóa ra số tiền kiếm được từ người chết đã biến thành biệt thự kiểu Ý tuyệt vời cho cá nhân ngài lãnh chúa của nghĩa trang chứ không hề biến thành mộ địa. Này, đừng nói khó nghe thế. John trừng mắt nhìn William. Hả, không phải thế à? Bố có biết anh đang lấy tiền của nghĩa trang chuyển sang danh nghĩa cá nhân không? Jessica thốt lên, y này, có phải vì chuyện đó mà bố viết lại di chúc không? Phớt lờ Jessica, John quay sang William. Vì mày đã bí mật mách lẻo với bố thật giả lẫn lộn mọi chuyện hả? William mỉm cười, nhún vai, thôi nào. Dù em không nói, ai chẳng biết anh đang dùng tiền của nghĩa trang để bù cho các khoản nợ và khoản mua nhà của mình. Tao điều hành nghĩa trang. Những việc như thế chắc chắn đã được bố chấp thuận. Không khiến ai chỏ mõm vào. Bọn em còn chưa chấp nhận đâu. Lần này đến lượt James phản bác. Để anh vẫn luôn chán ghét việc kinh doanh nhà tang lễ và tự kinh doanh lĩnh vực khác còn gì. Vậy mà đến lúc thất bại, anh lại thản nhiên quay về, cố gắng kiểm soát nghĩa trang này. Không phải anh đang tự tung tự tác quá mức sao? John bật dậy khỏi sofa. Con mèo ngồi trên đầu gối ông ta hoảng sợ nhảy xuống sàn. Vị giám đốc điều hành nghĩa trang tức giận trừng mắt với mọi người, tuyên bố, để tôi không rảnh nghe thêm bất cứ câu chuyện vô bổ nào nữa. Dù thế nào chuyện tôi thừa kế nghĩa trang này cũng đã được quyết định. Nếu đã hiểu rồi, giờ tất cả giải tán được chứ? Con mèo kêu lên một tiếng rồi lao về phía James, lẫn sau sofa. James giận dữ nhìn theo cái đuôi của nó trong lúc nhảy ra tránh. Chắc James nghĩ người ông ta ghét cay ghét đắng đang ngủ trong cơ thể vật nuôi đó nên mới phản ứng bất thường như vậy. Ngược lại, vô mở cái giỏ thường xuyên dùng để nhốt mèo, vừa cúi thấp xuống sàn vừa gọi, "Hey, sorry 13E, sorry, xin lỗi nhé." Đúng lúc này, Monica, người từ đầu đến giờ vẫn mơ màng lắng nghe cuộc nói chuyện của những đứa con trai và con gái ngốc nghếch, giơ tay vuốt mái tóc rối bời của mình và hướng sau lưng John, "Hey, mọi người vất vả rồi. Toàn phải nói về những vấn đề khó nhằn. Nếu vậy, Jackson cũng có thể được chia tiền phải không?" "Bà Monica, chuyện này, vì Jackson đã..." Luật sư Harding lên tiếng trả lời nhưng đã bị John liếc mắt ngăn lại. Ông ám chỉ rằng có nói cũng vô dụng. Monica dường như không quan tâm đến điều đó, tiếp tục nói, "Ê còn nữa, chồng tôi, ông Smiley, chết lúc nào ấy nhỉ?" Chương 6. Kế hoạch cải tạo nghĩa trang. Có người nói muốn hiểu một xã hội nhất định, ta cần quan sát phong cách tang lễ của xã hội đó và biết được loại người nào sẽ được chôn cất hoành tráng nhất. Mark Twain. Book Fansa's Funeral, lễ tang của Book Fansa. 1. Sau buổi tụ họp ở phòng tư liệu, từ chiều tối sẽ có một yến tiệc được tổ chức ở hội trường phòng ăn bên trong nhà tang lễ, John định giới thiệu đối tác kinh doanh mới người Nhật tại bữa tiệc này. Green vừa ngắm nhìn bức tranh The Last Supper, bữa tối cuối cùng, lớn được khảm trên tường trong góc của hội trường phòng ăn vừa thẫn thờ đếm số người tham gia bữa tiệc. Số người tham gia buổi tiệc tối trong tranh là 13 nhưng bữa tiệc ở hội trường phòng ăn này lại chỉ có 11 người, gồm các thành viên tụ tập ở phòng tư liệu lúc trước ngoại trừ 4 người, luật sư Harding, vợ chồng Jessica và Jesse, có thêm cha cố Mariano, linh mục giáo hội công giáo ở nghĩa trang Smiley và một người Nhật đã đề cập ở trên, tổng cộng là 11 người. À, không được quên cộng thêm một con vật nữa. Green nghĩ. Là một người cuồng mèo, John luôn luôn bỏ chú mèo Sauri vào giỏ và xách bên mình. Nhắc đến mèo lại nhớ, Jessie đâu rồi nhỉ? Green nghi hoặc tự hỏi. Đây cũng không phải lần đầu cô gái thể hiện tính tình thất thường, nếu cứ để ý từng chút một thì có chia bản thân thành bao nhiêu cũng không đủ. Thế nhưng, chuyện Jessie không rủ cậu mà tùy ý biến mất khỏi bữa tiệc thật không thể tha thứ được. Green cũng không giỏi đưa đẩy trong những bữa tiệc kiểu này chẳng kém gì Jessie. Green càng chán nản hơn khi thấy vị khách người Nhật vừa ngồi vào vị trí cạnh John. Ông ta có thân hình béo tròn với cái cổ tựa như bị vùi trong vai. Có thể nhìn thấy ánh vàng lấp lánh ở vài chỗ trên những chiếc răng lộ ra sau đôi môi mỏng. Nếu hạ tầm mắt nhìn tiếp từ vai xuống sẽ thấy ông ta chẳng khác gì hình tượng người Nhật Bản trong truyện tranh biếm họa điển hình được người Mỹ vỗ tay tán thưởng. Cũng mang trong mình nửa dòng máu Nhật Bản, Green chỉ mong ông ta sẽ không biến thành trò cười. Không rõ John có biết tâm trạng này của Green không, ông hết sức hào hứng giới thiệu người Nhật đó với mọi người. Đây là ngài Heirinaga, đối tác kinh doanh mới của tôi. Hả? Furuji Akanbe? Thật là một cái tên kỳ quặc. Monica lẩm bẩm một mình với vẻ nghi hoặc không thể tin, cha cố Mariano ngồi bên cạnh vội và khiến bà im lặng trở lại. John lần lượt giới thiệu những người có mặt trong bữa tiệc với Nanga. Mọi người đều chào hỏi khi gặp mặt vị khách Nhật Bản lần đầu, trừ William. Ban đầu, có vẻ dạng đàn ông như William sẽ tỏ ra coi thường Nanga nhất, nhưng ngoài ý muốn, Green lại thấy ông ta có vẻ rất cẩn thận khi tiếp xúc với Nanga. Dường như giữa hai người tồn tại một lợi ích chung nào đó vượt trên cả cảm tình yêu ghét. Sau khi Green cuối cùng cũng được giới thiệu lại một người đang làm việc ở nghĩa trang như những người khác, John cất lời, "Ê mọi người, đây là một cơ hội tốt nên hãy vừa ăn vừa lắng nghe tôi nói. Cũng không có gì khác ngoài chuyện sắp tới, tôi dự tính tiến hành một cuộc cải tổ lớn với nghĩa trang Smiley này." Vì không ai tỏ vẻ muốn lên tiếng đáp trả nên người lớn tuổi nhất, tiến sĩ Herat, đành phải mở lời với thái độ bất đắc dĩ, "Bì hửm, có ý gì vậy?" "Ồ, tiến sĩ Herat, ngài không cần lo lắng thế đâu. Tôi dự định cải cách phương thức làm việc cũ rích của nghĩa trang và bắt đầu triển khai hoạt động kinh doanh mới ấy mà." Tiến sĩ Herat khẽ liếc nhìn Nanga đang thô lỗ húp súc và nói, "Đây đó có phải là việc khai phá thêm một khu nghĩa trang mới?" "Đúng vậy. Khi lớn tuổi, bố trở nên hơi bảo thủ quá mức. Tôi muốn khiến danh tiếng của nghĩa trang này không chỉ được biết đến trong phạm vi một tiểu bang nhỏ hẹp mà là trên toàn nước Mỹ, không, thậm chí là trên quy mô toàn cầu." James bỗng nói chen vào, "Yê hừ, lễ quốc khánh đã kết thúc từ lâu mà pháo hoa vẫn còn nổ to gớm nhỉ. James đã uống khá nhiều rượu từ trước lúc bữa tiệc bắt đầu và hiện tại đang say rượu khá nặng. Vờ như không nghe thấy những lời đó, John tiếp tục, đi với sự hợp tác cùng ngài Nanga đang có mặt tại đây, tôi dự tính một lần nữa khai phá mảnh đất phía đông của nghĩa trang và thị trấn Tôn Bai Viên. Tiến sĩ Herat hào hứng hỏi, để có vẻ đây sẽ lại thành một câu chuyện quy mô lớn đấy nhỉ? Đúng thế, gom lại với nhau có đến hơn 900 mẫu anh 14E không? James nói với giọng mỉa mai, ghê này, anh cứ chăm chỉ xây dựng nghĩa trang như thế làm gì? Định đánh thức Tổng thống Johnson đội mồ sống dậy và nhờ ông ta khai chiến lần nữa hả? Không, James, nó không phải là kiểu nhập khẩu lỗ vốn như nước Mỹ vẫn làm từ trước đến nay, nó có lợi hơn nhiều. Không lẽ nào, vì thế cậu cùng ngài Nanga, để tiến sĩ Herat nhướng một bên mày, nói. Đúng là tiến sĩ có khác, cảm giác thật chuẩn. Từ hai năm trước, công ty khai thác đất đai Furiam của ngài Nanga đây đã có cống hiến to lớn trong sự kiện công ty máy tính Nhật Bản xây dựng nhà máy vi mạch ở Marber thôn. Chỉ chờ có thế, Nanga tham dự vào cuộc nói chuyện bằng thứ tiếng Anh mang giọng địa phương kỳ dị. Thế nên bây giờ, không cung cấp dịch vụ cho người sống nữa, chúng ta cùng hướng đến mục tiêu là người chết. John gật gù tán thành, đơn ngài Nanga sẽ giúp chúng ta khai phá khu đất phía đông của nghĩa trang để làm nghĩa địa chuyên dành cho khách Nhật, đồng thời giúp xúc tiến việc thu mua toàn bộ thị trấn Tôn Bai Viên. Lời này khiến những người có mặt trong buổi tiệc tối xôn xao. James sững sờ, vừa liếc mắt qua khuôn mặt của William và cha cố Mariano ngồi gần, vừa lên tiếng kháng nghị, lê này, này. Người Nhật còn chưa thỏa mãn với việc bán phá giá hàng hóa nên định bán phá giá cả xác chết nữa hả? Nanga tỏ vẻ không bị đả động chút nào bởi thái độ quyết liệt của James. Ông lên tiếng trả lời với một nụ cười bí ẩn phương đông trên môi, ây cha. Giận đến vậy cơ đấy. So với đầu cơ trọn vẹn hòn đảo xinh đẹp Hawaii hay việc mua cao ốc Tiffany kéo theo sự căm ghét của cả xã hội, chuyện này vẫn ít tội lỗi hơn. Bởi dẫu thế nào, đây cũng là chuyện liên quan đến người chết. Ở đất nước Nhật Bản nhỏ hẹp, dù đang sống sờ sờ, người ta vẫn tìm cách sở hữu sẵn căn nhà, không, là sẵn ngôi mộ. Vẫn nói tất cả nhân loại đều là anh em. Thế là xác chết rồi thì sẽ không có quốc tịch nữa. Biến thành linh hồn rồi nhưng vẫn bị phân biệt chủng tộc thì thật khó khăn. Thế nên hãy giúp chia sẻ chút ít đất đai Mỹ rộng lớn cho những người chết đáng thương. James phẫn nộ, đi chút ít là thế nào? Ai có thể tin được một đất nước được xếp trong danh sách nhóm nhỏ những quốc gia giàu có trên thế giới lại không thể xây được mộ cho bản thân chứ? Lần này, âm mưu của bọn mày là lợi dụng người chết, đánh bom nước Mỹ bằng đồng yên nhằm tái hiện trân châu cảng 15E chứ gì? John nhanh chóng cản James lại với vẻ gay gắt, để đừng đóng vai người Mỹ ngu ngốc nữa, James. Kiểu đó chỉ thích hợp trong một buổi biểu diễn an ủi của hội cựu chiến binh Mỹ thôi. Đúng không, William? Thật bất ngờ, William lại ngoan ngoãn gật đầu khi được John yêu cầu tán thành. Đi James, có phải em hơi quá lời rồi không? James ngạc nhiên nhìn William, vẻ mặt nặng nề. Vì tại sao, William? Hôm nay, anh chuyển sang cùng phe với John à? John dốc hết sức để cứu vãn sự bất lịch sự của em trai. Đi James, em đang hiểu nhầm ngài Nanga đấy. Ông ấy khác với ác quỷ Yareya được lưu truyền ở Nhật Bản. Ngài Nanga là người có hiểu biết và sẽ cho chúng ta thấy sự lý giải sâu sắc về ngành kinh doanh tang lễ. Ngài Nanga đã viết một cuốn sách tuyệt vời đấy. Em chắc hẳn từng nghe đến bút danh Nenker 201 Fell của ngài Nanga rồi chứ? Nenker? Fell? Fell với cuốn những cửa hàng tang lễ có nhiều đơn đặt hàng kia á. Điều này không chỉ khiến James mà cả Green và tiến sĩ Herat cũng ngạc nhiên. Những cửa hàng tang lễ có nhiều đơn đặt hàng là cuốn sách bán chạy nhất trên toàn nước Mỹ hiện nay. Nó còn kèm theo phụ đề gì hướng dẫn cho những kẻ sành về tang lễ y với nội dung là chấm điểm về chất lượng phục vụ của những công ty dịch vụ tang lễ ở các nước trên thế giới kèm theo phần bình luận, có thể ví nó như cuốn giới thiệu các nhà hàng Michelin phiên bản công ty dịch vụ tang lễ vậy. Cái đó, tôi không biết. Có lẽ do thần kinh của tôi hiện tại hơi mệt mỏi. Tôi xin lỗi. Dù vẫn còn biểu cảm không thoải mái nhưng James vẫn miễn cưỡng xin lỗi ngoài miệng. Có lẽ bản thân ông không muốn đối nghịch với tác giả của những cửa hàng tang lễ có nhiều đơn đặt hàng. Việc đưa ra tiêu chuẩn và đánh giá về cửa hàng tang lễ trong cuốn sách này quả thật khiến người ta có cảm giác như đang soi mói từng vấn đề nhỏ, thậm chí có điểm cực kỳ gay gắt. Một ví dụ điển hình về sức ảnh hưởng bất ngờ của cuốn sách này là sự kiện về cha cố của nghĩa trang Format ở Los Angeles. Vị cha cố này bị nhắc đến trong sách như sau. So với bầu không khí tuyệt vời và trang nghiêm của đại thánh đường này, rất khó có thể nghe thấy giọng nói tựa như khối u của cha cố Fernandez. Giả như ai đó đang ngồi nghe ở hàng đầu tiên đi chăng nữa, sự phấn khích này cũng không đủ để xua tan buồn tẻ, và người đó hẳn sẽ muốn đứng dậy rời đi chỉ trong vòng 5 phút. Thật đáng tiếc, đánh giá cho nơi này chỉ có thể là 2.5 sao. Và cứ thế, vị cha cố dễ dàng bị đuổi việc. Tiện đây, cũng phải nói rằng, đánh giá y tốt nhất trong cuốn sách này là 5 sao. John gật đầu hài lòng với thái độ của James, vì nếu đã hiểu ra thì tốt rồi. Nếu thân cận với ngài Nanga hơn, chẳng phải em cũng sẽ nhận được càng nhiều sự khích lệ trong công việc sao? Green thử tưởng tượng tâm trạng bất an trong lòng James vào lúc ấy. Nếu Nanga viết như thế này trong cuốn sách những cửa hàng tang lễ có nhiều đơn đặt hàng, tuyển tập phía đông nước Mỹ sắp xuất bản gần đây. Ở nghĩa trang Smiley, nơi có vẻ thỏa mãn được yêu cầu về mặt tổng thể của những nhà sành sỏi về tang lễ, nếu phải nêu ra một lời phàn nàn duy nhất, chắc hẳn đó sẽ về người phụ trách kỹ thuật tẩm liệm. Có thể một số độc giả sẽ thấy ngạc nhiên về bình luận này. Không thể bàn cãi khi nói rằng kỹ thuật của James Balecon, người phụ trách tẩm liệm chính của nghĩa trang, là hạng nhất. Thế nhưng, tôi có một sự lo lắng khôn nguôi về thái độ và cung cách làm việc của ông ta gần đây. Bỏ qua kỹ thuật xử lý thối rữa, tôi không thể cảm nhận được tấm lòng của ông ta đằng sau việc hoàn thành trang điểm xác chết. Phấn má hồng trên mặt thi thể trông như diễn viên trên một sân khấu quê mùa đang cố gắng tỏ ra sống động, ngay cả trạng thái nghiêng đầu để chào đón khách phúng viếng cũng tạo cảm giác nhỏ bé và hèn mọn. Nơi đây không có sự cảm động khi được tiếp xúc với linh hồn của nghệ nhân sáng tạo có ý chí mạnh mẽ. Ôm ấp kỳ vọng tương lai với nơi này, đánh giá của tôi là 3 sao. Đối với James, người tự nhận là chuyên nghiệp trong số những người chuyên nghiệp về tẩm liệm, dám chắc việc bị đánh giá thấp như vậy sẽ chẳng khác gì bị đâm một dao sau lưng. Bởi với James, đánh giá luôn luôn phải ở mức 5 sao. 2. Cảm nhận được không khí gượng gạo trong phòng, tiến sĩ Herat cố gắng cứu vớt lại theo phong cách nhà thông thái khoa trương độc đáo của mình. Lê cha cha, đổ hết lỗi lầm cho vị khách Nhật cũng chẳng có ích gì. Bởi vào thời mọi người vẫn còn nhảy điệu Charleston, bản thân một số người Mỹ cực kỳ giàu có đã vượt biển và mang về quê hương một lâu đài cổ bị phá dỡ ở châu Âu rồi bị mọi người phỉ nhổ đấy thôi. Quốc gia nào cũng vậy, những người có quá nhiều tiền thường sẽ nảy sinh vài ý tưởng kỳ lạ. James rủ vai bày ra dáng vẻ thế nào cũng được. Green quả thật đã nghĩ rằng năng lực kinh doanh của bác John, người có thể lôi kéo nhân vật tự như ế ung nhọt ý của ngành dịch vụ tang lễ thành đồng minh của mình, có lẽ cũng khá tài giỏi. Khi thấy sự tồn tại của Nanga được thừa nhận, John tràn trề sinh lực tiếp tục câu chuyện, chuyện này. Đây không phải chiến tranh Mỹ, Nhật mà là vấn đề cho và nhận, giữa người Nhật muốn đất và người Mỹ muốn tiền. Hơn nữa, đất đai mới được khai phá không phải đều dùng hết để làm nghĩa trang cho người Nhật. Tôi dự định hơn 500 mẫu Anh 16E sẽ có chức năng như là khu giải trí bao gồm cả hạ tầng nhà trọ bên trong. Khu giải trí? Tiến sĩ Herat sững sờ, mọi người đều xôn xao. Đúng vậy, tiến sĩ à, trước đó ngài từng bảo còn gì? Chuyện ngày xưa khi mọi người vẫn thường hoạt động vui vẻ trong nghĩa trang như nhảy múa, buôn bán. Tiến sĩ Herat mờ mịt gật đầu, hình như đúng là có chuyện như thế ở châu Âu thời Trung Cổ. Họ dựng chợ, mở tiệc nhảy. Thậm chí có tài liệu ghi lại rằng hội đồng đại kết buộc phải ra lệnh cấm nhảy múa hay các hoạt động biểu diễn đối mặt, biểu diễn tạp kỹ trong nghĩa trang. Ngoài ra, ở Anh dưới thời nữ hoàng Victoria, để quyên tiền cho giáo hội, người ta còn tổ chức vũ hội trên một hầm để hài cốt và chỉ được ngăn cách qua một tấm ván sàn. Chắc chắn trước đó tôi đã cho cậu mượn xem những văn kiện có ghi chép việc này rồi. Vâng, đúng thế. Rốt cuộc là không có người sống thì cũng chẳng có người chết. Suy cho cùng, xã hội này phải vì người sống. Bởi ưu tiên cho điều kiện sống của bản thân, người sống phải khống chế người chết. Dù là người vĩ đại thế nào, một khi chết đi cũng phải an phận dưới sự khống chế và đánh giá của người sống. Cái chết chính là thắng lợi về quan điểm của người sống đối với việc tự đánh giá bản thân của người chết. Vì thế, tôi mới suy nghĩ muốn cải cách nghĩa trang này để cung cấp điều kiện tốt hơn cho người sống. Và ý cậu là khu giải trí sẽ có đóng góp to lớn. Tất nhiên, những người sống đều biết cái chết là thất bại cần phải tránh xa. Họ biết thiên đường thực sự cũng như mọi khoái lạc đều ở thế gian này. Tiến sĩ, ngài có nhận thấy tâm trạng mâu thuẫn với người chết của họ không? Với người chết, người sống vừa yêu vừa hận. Không, nói chính xác là, họ yêu những ký ức về người chết khi còn sống và muốn khắc ghi chúng trong trí nhớ mãi mãi, nhưng họ lại ghê tởm và ghét cay ghét đắng thi hài lạnh lão, thối rữa không ra hình dạng của người chết và muốn quên nó đi. Thế nên chẳng phải mọi người đều dốc sức che giấu cái chết bằng những việc như xử lý thối rữa hay trang điểm xác chết đó sao? Không chỉ vậy, tôi có thể nhận ra tâm trạng ấy của người sống thể hiện qua một số hành động đặc biệt ở nghĩa trang. Ồ, hành động gì? Đoàn thể người sống thường sẽ quên đi người chết và đến viếng mộ vào những ngày đặc biệt trong năm, chẳng hạn ngày giỗ, ngày của mẹ, ngày lễ các thánh, hoặc theo nguyện vọng của chính họ. Đa phần việc dẫn theo người nhà viếng mộ là để ôm ấp tâm trạng đi giải sầu. Mọi người có biết tại sao nghĩa trang nơi vùng quê hẻo lánh này lại tụ tập được khách viếng mộ từ khắp nơi trong bang tới không? Họ đều mong chờ được dạo chơi vui vẻ ở khu nhà vườn châu Âu trong nghĩa trang mà bố đã xây dựng, hay ở thác nước Sphinx gần đó sau khi viếng mộ xong. Nhờ thế, họ sẽ quên đi cái chết ghê tởm rồi trở về nhà. Đó là nguyên do tôi nghĩ tới việc để người sống tiêu tiền nhiều hơn nữa ở nghĩa trang. Chúng ta lấy được tiền từ người chết nhờ hợp đồng dịch vụ tang lễ tương lai, nhưng ngoài số tiền đó ra, sẽ không có cách nào thu thêm hơn nữa từ những kẻ thua cuộc không còn tồn tại trên thế gian này. Từ giờ trở đi, tôi muốn thu được nhiều hơn từ người sống, những người đang tận hưởng thiên đường trên trần gian trong thắng lợi. Nanga, người từ nãy đến giờ vẫn chuyên chú băm nát óc dê chiên, bỗng nhiên lên tiếng y vuốt mông ngựa 17 Aeon, kể đúng như ngài Balekon nói. Ở Nhật Bản, tình hình cũng tương tự. Vì thiếu đất, nghĩa trang bị đẩy ra ngoại thành mỗi lúc một nhiều. Điều đó thật khủng khiếp với người sống nếu họ không kết hợp giải trí vào đó. Vì thế, tôi cho rằng chuyện xây dựng nghĩa trang của người Nhật ở đây là một ý tưởng không gì tuyệt vời hơn. Đối với những quân dự bị người chết Nhật Bản lo lắng vì thiếu đất, khẩu hiệu tuyên truyền nghĩa trang Mỹ, bạn thấy sao nếu chọn New England, vương quốc ngàn năm mà tổ tiên hành hương mơ tới và nghĩ về sự phán xét cuối cùng làm nơi yên nghỉ cho mình? Nghĩa trang với vẻ đẹp của lá đỏ không kém gì Kyoto ở Nhật Bản hứa hẹn cho bạn thời gian trường tồn thế nào? Còn với người sống sẽ là bạn thấy sao nếu thử tìm kiếm cội nguồn nước Mỹ và theo đuổi giấc mơ Mỹ trên mảnh đất New England kết hợp với việc viếng mộ? Tàu lượn siêu tốc của vùng đất Smiley, nơi được mệnh danh là Disneyland của khu vực Đông Bắc được đánh giá rất cao. Cũng có thể tuyên truyền như vậy. Nếu lập được tour du lịch tốt, chẳng phải sẽ có thật nhiều con vịt ngu ngốc mang tiền đến cho chúng ta sao? Mọi người nhìn nhau, như thể đã bị trúng độc y của Nanga, chỉ có tiến sĩ Herat, người vẫn duy trì trạng thái vô cảm thường ngày, điềm tĩnh chất vấn, để bỏ qua tốt xấu của kế hoạch này, liệu nó có được pháp luật cho phép không? Phản ứng của người dân thế nào? Tôi nghĩ nói như vừa nãy sẽ gây ra vấn đề. John lập tức phản bác, ông đừng lo những vấn đề đó. Bởi ngài Nanga đã tiến hành vận động hành lang mang tính chính trị cấp cao được gọi là đặt gạch trước với phía quốc hội rồi. Từ trước đến giờ vẫn im lặng, Monica đột nhiên có ý kiến phản đối kế hoạch này từ góc độ không ai ngờ tới, thì tôi không thích có người dị giáo xâm nhập vào nghĩa trang. Nanga ngạc nhiên nhìn về phía bà lão với khuôn mặt sượng sùng. Dường như với ông ta, sự đau đớn do bị phê phán về mặt tình cảm tôn giáo còn hơn là bị đả kích bởi việc kinh doanh tồi tệ, gì ha ha. Bị nói vậy quả thật có hơi. Tuy nói là xây nghĩa trang cho người Nhật, nhưng các vị mua và sở hữu nhiều đất thế mà. Thi thể người Nhật sau khi hỏa táng sẽ trở nên rất nhỏ bé. Đất nền xây mộ chỉ chiếm 1/3 cho đến một nửa so với người Mỹ. Từ lúc còn sống, người Nhật đã quen với việc ở nơi nhỏ hẹp rồi. Sẽ không gây phiền phức hay cản trở gì lớn với người Mỹ đâu. Thật tệ hại. William buộc miệng lẩm bẩm không hề suy nghĩ. Bất đắc dĩ nghe được lời thì thầm này, John quay sang răn dạy William, không có gì đáng lo đâu, William. Đúng như ngài Nanga nói, anh cũng cho rằng chúng ta có thể chấp nhận hỏa táng. Cách tổ chức tang lễ của nước Mỹ cũng đang thay đổi. Chẳng phải hình như bang Georgia cũng đang nhận rất nhiều lễ tang kiểu ghé vào mà người tham dự không ra khỏi xe ô tô một bước đó ư? Còn phía bang California thực hiện thủy táng bằng du thuyền cỡ lớn có chứa nhà nguyện, hay không táng bằng cách rải cho từ máy bay dân dụng đang được lưu hành. Đây chính là phong cách Mỹ đấy. Nắm bắt ý tưởng, vượt qua cạnh tranh, chúng ta sẽ thắng. Những ý tưởng như thế đáng ra phải được thực hiện bởi những đạo diễn tang lễ như em đó, William. Xin lỗi John, nhưng điều đó là không thể. Em chán ngấy công việc của nghĩa trang này rồi. Em muốn được diễn kịch chân chính. Loại chuyện lấy người đối diện là khách viếng thăm rơi nước mắt ngay từ phút đầu tiên hay diễn viên với thân xác lạnh băng không một câu thoại như vậy đủ nhiều rồi. Em dự định dùng cơ hội lần này để rời khỏi nghĩa trang. Cơ hội lần này? William kinh ngạc nhận thấy mình đã nói quá nhiều. Nhưng lời nói ra không thể quay lại nữa. Em được chọn biểu diễn một vở nhạc kịch nhỏ trên sân khấu Broadway. là câu chuyện do nhân viên PR Jim Fielder mang lại. Mọi thứ bắt đầu đi vào vận hành rồi. Cái gì? Em vẫn theo đuổi giấc mơ thời đại học đấy à? Một vở nhà kịch. Diễn kịch không có cơm ăn đâu. Không có thứ để ăn cũng được. Dù chết ở đầu đường xó chợ, chỉ cần có thể để lại một tuồng kịch hay là đủ rồi. Này này, không phải anh vừa nói đó sao? Đánh giá sự vật sự việc vốn do người sống quyết định. Với cách nghĩ đấy của em thì sao thành công được? Hãy bỏ kiểu ăn nói thiếu chín chắn đó đi. Dù lý tưởng vĩ đại đến đâu, một khi chết là hết. Đừng nói những điều tồi tệ đó nữa mà hãy như bố mong đợi làm việc ở nghĩa trang như một thành viên của gia tộc Balecon. Lúc này, William nói toạc ra con át chủ bài, về cơ hội này của em chắc chắn sẽ được ngài Nanga hỗ trợ. Đến lượt John tỏ ra ngạc nhiên, ý em là gì? Em dự tính mời ngài ấy trở thành nhà đầu tư cho vở nhạc kịch mà em diễn. Người hỗ trợ bắt cầu cho anh với ngài Nanga chính là em đấy thôi. Trước khi anh và ngài ấy bắt đầu tiếp xúc, em đã đàm phán với ngài ấy rồi. Có thật vậy không? John nhìn sang phía Nanga và hỏi. Nanga cố tình trả lời bằng giọng điệu nghiêm túc, đúng vậy. Tôi nghĩ đó có lẽ sẽ trở thành hoạt động tuyên truyền tuyệt vời cho công ty chúng tôi. Vậy ngài có dự định bỏ tiền đầu tư cho William không? Cái này thì chật. Tôi vẫn chưa thể trả lời rõ ràng được, nhưng tôi rất có hứng thú với tài năng của anh bạn William. Nhân tiện việc ngày hôm nay, tôi mong ngài có thể khoan thứ cho tôi vì điều đó. William thở dài. Đến giờ, Green đã nhận ra đằng sau việc William cẩn thận tiếp xúc với Nanga là trạng thái giằng co lợi ích như thế. John uống cạn ly rượu, thở ra một hơi và lèo lái câu chuyện sang hướng khác. Chúng ta quay trở lại với phương pháp xử lý thi thể chứ. Tôi dự tính tăng thêm 2 lò hỏa táng cho nghĩa trang và tiếp nhận nhiều trường hợp hỏa táng hơn. Cậu định sử dụng chúng cho cả những đối tượng khác ngoài người Nhật? Tiến sĩ Horak ngạc nhiên. Vâng. Phương pháp hỏa táng là cách làm tốt. Đúng thế, tang lễ của người Mỹ cũng nên chuyển sang hình thức hỏa táng. Vì câu chuyện bắt đầu rơi vào phạm vi của mình, James, từ nãy đến giờ chỉ tập trung ăn uống với bộ dáng chẳng liên quan, vội vàng lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện, vì vậy anh định loại bỏ hình thức tẩm liễm. James, đừng hiểu sai ý, anh không có ý định vẫy cao ngọn cờ vận động giản dị hóa tang lễ khởi xướng dưới sự ảnh hưởng của quý bà Jessica Mitford, 18E đâu. Đúng hơn là ngược lại, hiện tại, anh chỉ suy nghĩ đến lợi ích của nghĩa trang Smiley. Bởi thế, anh không định bỏ qua nghi thức tẩm liệm hay phúng viếng rồi lập tức đưa di hài thẳng vào lò hỏa táng đâu. Những trình tự đó đều sẽ được giữ lại toàn bộ. Nói thế nào, đó cũng là sản phẩm dịch vụ hút khách, chiếm phần lớn chi phí tang lễ ở Mỹ. Điều anh suy nghĩ chính là tang lễ kiểu Mỹ kết hợp thêm hỏa táng. Thế phí hỏa táng cũng tách riêng à? Tất nhiên rồi. Giống như từ trước đến giờ, chúng ta vẫn thu phí của các hạng mục là dịch vụ tẩm liệm, cung cấp quan tài làm từ gỗ mahogany cao cấp, cho thuê phòng để di hài. Cộng thêm phí hỏa táng, và còn đúng rồi, bởi quan tài cũng sẽ đốt cùng nên có lẽ khách hàng cần mua bình đựng cho cốt phương đông sang trọng nữa. Ngài thấy thế nào, ngài Nanga? Ồ, đấy là một ý kiến hay đó. Thế này thì sao? Thử xúc tiến ngược lại việc tẩm liệm và triển lãm di thể người Nhật. Liệu người Nhật có hứng thú không? Chắc sẽ ổn thôi. Vì người Nhật không do dự trả tận 10.000 đô la cho bàn thờ mà họ chỉ thuê trong một ngày mà. Hơn nữa, với Nhật Bản, năm mới theo thần đạo, tang lễ theo Phật giáo, đám cưới hay Giáng sinh theo đạo Thiên Chúa, người dân có vẻ chẳng kiên định lắm. Điều này phụ thuộc vào tuyên truyền, nên muốn làm gì cứ làm. Nếu là điều người Mỹ nói ra, chuyện gì cũng có thể. Nghe thấy điều đó, James có vẻ rất khoái trá hỏi Green thay vì bỏ qua cảm giác kinh ngạc của bản thân. Đây này này, Francis. Người Nhật thực sự như thế à? Một nửa dòng máu Nhật chảy trong Green không đủ khiến cậu có chút xíu tâm tư muốn ủng hộ Nanga, nhưng trước hết, cậu quyết định phát biểu ý kiến một cách công bằng. Đây đúng là so với các nước khác, quan điểm tôn giáo của người Nhật có thể có chỗ hơi dễ dãi. Nhưng đặt cạnh những nước khiến trẻ con cũng phải đổ máu vì xung đột tôn giáo, cháu nghĩ Nhật Bản vẫn tốt hơn. Đối với Green, đây đã là tất cả những gì cậu có thể làm. James ngây người trước câu trả lời hoàn toàn không ngờ đến từ dáng vẻ pung của Green. Thực tế, Green đang cười chua chát trong lòng với suy nghĩ có vẻ cụm từ ý quan điểm tôn giáo ấy chẳng hề phù hợp với mái tóc chổng ngược của mình. Trong khi đó, cũng có một người khác không thể im lặng khi nói đến tín ngưỡng. Đó là Monica. Bà lên tiếng với giọng điệu nghiêm khắc như vừa đột nhiên tỉnh lại sau giấc mộng, để chuyện đức tin của người Nhật mong manh thế nào cũng được. Quan trọng hơn là, ai đó hãy nói cho tôi biết tại sao chúng ta phải dung nạp phương thức mai táng dã man của phương Đông. Gần đây, không biết có phải do tuổi tác đã lớn hay không mà đôi lúc, Monica buông ra những lời vớ vẩn khiến mọi người đều bối rối. Nhưng trong giới hạn liên quan đến tín ngưỡng, điều duy nhất Monica quan tâm có vẻ đầu óc của bà còn minh mẫn lắm. Bình thường, John sẽ không phản ứng với một Monica như thế nhưng lần này, ông lại bày ra biểu cảm hài hước và nói, y hả, phương thức mai táng giả mang cơ à? Monica quả quyết nhấn mạnh, để đúng thế. Phương thức mai táng chẳng những giả mang mà còn đáng nguyền rủa nữa. Những kẻ hỏa táng ấy. Chương 7. Đoàn tàu quan tài chạy loạn. Kẻ mai táng tội lỗi thở dài. Đàn óc găng đơn độc tấu khóc. Những chiếc kèn saxophone màu bạc nói rằng anh nên cự tuyệt em. Bob Dylan. Y Wang Yu, anh muốn em. 1. Jesse trượt dọc theo hành lang của nhà tang lễ trên chiếc giày patin. Tâm trạng cô đã hoàn toàn phấn chấn trở lại. Việc trượt patin trong nhà tang lễ thật sảng khoái biết mấy. Với Jesse, đó là một khám phá nho nhỏ. Từ trước đến giờ, vì trượt patin trong vườn, trong nghĩa địa của nghĩa trang nên cô bị John la mắng thậm tệ, nhưng thử nghiệm trượt trong nhà tang lễ là lần đầu tiên. Chắc do ở đây có nhiều mặt sàn lát đá cẩm thạch nên cảm giác bánh xe trượt trên đó cũng rất đặc biệt, khiến tâm trạng thật thoải mái. Hơn nữa, cũng rất thú vị khi lướt qua những cây cột được vặn xoắn kỳ lạ dựng đầy trong sảnh, hay khi chạy xuyên một mạch qua gian giữa dài của nhà nguyện phi giáo phái trong nhà tang lễ khiến mục sư phải trợn trắng mắt. Jessie nghĩ thật tốt khi mình trốn tham gia bữa tiệc tối rắc rối ấy. Nếu đói bụng, cô có thể nhờ Green đến Marberton và mua pizza cho mình. Jessie vừa huýt sáo lệch nhịp giai điệu bài hát Like a Prayer, tạm dịch, như một tín đồ, vừa suy nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu. Jessie đến nghĩa trang Smiley khoảng hơn một tháng trước, nhưng trong thời gian này, cô lại đi party chơi nên có rất nhiều địa điểm trong nhà tang lễ cô chưa đặt chân đến. Thật đáng sợ nếu phải đối mặt với những thi thể khủng bố, nhưng dù vậy, những cánh cửa đóng kín thần bí xuất hiện khắp nơi trên hành lang của nhà tang lễ dường như là lối vào đầy mê, hoặc dụ dỗ Jessie tiến đến vương quốc diệu kỳ. Sau khi để lại vết trượt bánh xe như tuyến đường sắt xuyên lục địa trên thảm sàn màu gạch cao cấp ở hành lang phía tây của nhà tang lễ, bằng một động tác chuyển dời trọng lượng cơ thể đầy hoa lệ, Jessie lao về hành lang phía đông. Vẫn còn nhiều khu vực chưa được khám phá ở đây. Sau khi trượt một lúc, Jessie nhìn thấy tấm biển dự phòng trưng bày quan tài. Bị gợi lên hứng thú, Jessie cong chân phanh gấp, sau đó quyết định vào trong xem thử. Đó là một căn phòng trưng bày những quan tài với hình dạng và màu sắc khác nhau để các tang gia có thể lựa chọn. Jessie rụt rè tiến vào trung tâm căn phòng, bị choáng ngợp bởi sự phong phú của các chủng loại quan tài ở đây. Ở trung tâm căn phòng bài trí chiếc quan tài có nắp hai mảnh làm từ gỗ mahogany được ưa chuộng, đặt trên giá để quan tài có gắn bánh xe, hay chiếc quan tài hình lục giác giá rẻ và bình dân hơn dù kiểu dáng hơi cũ. Trên tường bốn phía dựa đầy quan tài to nhỏ khác nhau đến nỗi khiến người ta liên tưởng tới bảo tàng Ai Cập cổ đại. Trên mặt tường ở góc trong cùng, chiếc quan tài cao cấp nhất đính đá quý được trưng bày trong tủ kính. Jessie tùy tiện gõ lên nắp của từng quan tài, thi thoảng còn mở ra xem. Thế nhưng khi lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, lần này, trong đầu Jessie bỗng nổi lên cảm xúc đặc biệt. Ngẫm lại, một mình bị bao quanh bởi nhiều quan tài như thế này cũng là lần đầu tiên kể từ khi cô sinh ra. Khi nhận ra điều này, Jessie đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cô rụt cổ nhìn xung quanh. Chiếc quan tài hình lục giác ở giữa phòng trông giống hệt chiếc quan tài trong bộ phim về quỷ hút máu mà cô từng xem ở chương trình phim truyện đêm khuya trên TV trước đây. Nếu mở nắp quan tài đó và bá tước Dracula với chiếc nanh vàng từ trong nhảy ra thì... Không, chỉ cần một con chuột bé xíu bò ra thôi là đủ để cô run lên vì sợ. Không được rồi. Mình không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa. Jessie đi về phía cánh cửa thông ra hành lang. Khi vừa chạm tay tới nắm cửa, Jessie nghe thấy giọng nói và tiếng bước chân của ai đó đang từ hành lang tiến lại đây. Cô lập tức nghĩ nếu bị bắt gặp ở nơi này sẽ tệ hại ra sao? Chắc hẳn nếu bị tóm được và thông báo với John, có lẽ cô sẽ bị tịch thu giày trượt patin như mọi lần. Jessie vội vã ngồi thụp xuống giấu mình sau chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch lộng lẫy đang đặt trên giá ở cạnh cửa. Chuyện đó, đột ngột như thế chắc quý khách vất vả lắm nhỉ? Dõi ra bên ngoài từ phía sau quan tài, Jessie nhìn thấy Poncia, nhân viên nam của nhà tang lễ cô từng thấy vài lần, đang dẫn theo một người đàn ông béo mập có vẻ là khách hàng bước vào phòng. Honsia chà sát hai tay trước ngực như một con ruồi và dùng giọng điệu nịnh bợ để thuyết minh về những chiếc quan tài. Thì tôi thấy hay là trước hết, ngài cứ chọn quan tài rồi quyết định phòng để di hài sẽ hợp lý hơn. Đúng vậy, nghĩ đi nghĩ lại, đối với những người có địa vị xã hội cao như người bố đã mất của ngài đây, chắc hẳn một chiếc quan tài sang trọng sẽ phù hợp hơn. Honsia vừa mỉm cười khoe hàm răng trắng bóng vừa đi đến cửa sổ trưng bày ở tận cuối phòng, chỉ tay vào chiếc quan tài rực rỡ hoa lệ nhất, đây là chiếc giấc ngủ hoàng gia. Là sản phẩm cao cấp của nghĩa trang chúng tôi, bên ngoài nó được dát vàng, tay cầm đương nhiên cũng là vàng, phần nắp của quan tài được nạm ruby và ngọc lục bảo thật. Về mặt công năng, nó không chỉ có công dụng chống thấm, chống ẩm mà chất liệu bằng chì bên trong thậm chí còn có thể chặn phóng xạ. Phóng xạ? Tiếng người đàn ông béo mập. Đúng vậy. Gần đây có khá nhiều khách hàng lo lắng cả về vấn đề đó. Dù sao, chính sách của nghĩa trang chúng tôi là đặt sự yên nghỉ của người đã khuất lên hàng đầu. Về điểm này, lớp lót bên trong chiếc giấc ngủ hoàng gia được làm từ tơ lụa nên bố ngài có thể bình yên an nghỉ. Nó có giá bao nhiêu? Vâng, giá ưu đãi là tầm 29.800 đô la Mỹ, 19 e. 2 vạn. Không cần. Đó không phải là sở thích của bố tôi. Bất chấp phản hồi phũ phàng của khách hàng, Honsia băng ngang qua phòng, dẫn người đàn ông tới lựa chọn tiếp theo. Họ mỗi lúc một tiến lại gần nơi Chelsea đang ẩn nấp. Nếu vậy, chiếc này thì sao à? Đây là đường đua thiên đường, được nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng của Ý đặc biệt tạo ra. Hình dáng uyển chuyển. Thật thời thượng phải không ạ? Với ý tưởng thiết kế coi trọng không gian thoải mái, bên trong quan tài khá rộng rãi, chắc chắn cũng sẽ khiến người đã khuất hài lòng. Vị khách hàng có vẻ không để lời giới thiệu của Honsia vào tai, ông ta chỉ vào chiếc quan tài mà Chelsea đang núp ở phía sau và nói, vì cái kia thì sao? Ngài quả là có ánh mắt tinh tường. Đó là mẫu mới nhất vừa được chuyển đến, chiếc sự ra khơi của thần biển. Là sản phẩm tuyệt vời hoàn toàn làm từ đá cẩm thạch. Phần chân được thiết kế thêm trang sức thần biển hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Nhưng sản phẩm này là hàng đặt trước dành riêng cho cựu vua vận tải biển. Vì thế, việc yêu cầu mua có hơi. Nếu vậy, chiếc hành trình của Odyssey cùng kiểu có lẽ sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Vị khách nhìn chiếc quan tài đá cẩm thạch một lúc lâu với vẻ mặt không thể từ bỏ. Nhưng dưới sự thúc giục của Honsia, ông ta đã quay về phía chiếc quan tài kia. Chelsea đột nhiên bị thôi thúc bởi cảm giác muốn cười thành tiếng nên vội vã giơ tay bịt miệng mình. Thậm chí trong trò trốn tìm chơi hồi bé, cô luôn bị tìm thấy chỉ vì nhở miệng cười thành tiếng. Nhưng lần này, cái tay bịt miệng để nén cười của cô đã sớm đảm nhận một vai trò khác. Vai run rẩy cười không thành tiếng, Chelsea nhận thấy chiếc quan tài mà cô lấy làm bờ để chắn sóng cho mình lúc này hơi lắc nhẹ. Vẫn giữ nguyên tư thế khom người, cô chuyển tầm mắt đang nhìn hai người Honsia vào chiếc quan tài trước mặt. Giữa nắp và thân quan tài bằng đá cẩm thạch trắng có một đường vạch đen chỉ khoảng nửa inch 20 e. Đường vạch đen này tất nhiên là một khe hở. Nắp quan tài đã tự nâng lên nửa inch. Chelsea mở to mắt nhìn chằm chằm đường đen chạy vào trong quan tài trắng. Liệu có phải có ai đó đang nâng nắp quan tài lên từ bên trong không? Đường đen mỗi lúc một rộng hơn, và theo nắp quan tài nâng lên, cô bắt đầu nhìn thấy cả lớp lót bằng lụa bên trong quan tài. Làm thế nào bây giờ? Tôi thấy chiếc đặc biệt an nghỉ bằng gỗ mahogany được đấy, nhưng nếu chưa hỏi xem mẹ tôi có ý kiến gì không thì... Không hề phát hiện dị thường xảy ra ở chiếc quan tài phía sau lưng họ, vị khách và Honsia vẫn chuyên tâm đàm phán. Chelsea bị đặt vào tình thế giằng co quỷ dị. Nếu lên tiếng, cô sẽ bị phát hiện. Nhưng trong cổ họng cô, tiếng la hét sắp sửa thoát ra thành âm thanh bắt đầu nhảy nhót, và đến giờ, nó vẫn đang có xu hướng như muốn nhảy ra ngoài. Trong lúc đó, nắp quan tài đã mở ra gần 90 độ và Chelsea đã biết tại sao lại xảy ra tình trạng này. Cánh tay gầy guộc nổi đầy gân xanh đang từ bên trong chậm rãi đẩy nắp quan tài lên. Một âm thanh nghẹn ngào từ cổ họng phát ra phía sau bàn tay đang bịt chặt của Chelsea. Vị khách và Honsia vẫn tiếp tục mải mê nói chuyện. Cuối cùng, nắp quan tài mở ra hoàn toàn. Cùng với cánh tay đang nâng nắp quan tài, một cánh tay khác vươn ra nắm chặt phần mép. Nửa thân trên của người nằm trong bắt đầu lộ diện. Chelsea híp mắt hoảng sợ liếc nhìn khuôn mặt của người này. Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò với mái tóc bắt đầu có chút thưa thớt. Trên khuôn mặt trắng bệch dị thường rõ ràng đã được tiến hành trang điểm xác chết là đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Trên tai là đôi khuyên bằng bạc sáng lấp lánh. Người đàn ông đó quay mặt về phía Chelsea và đột nhiên mở mắt. Tình cảnh này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Jessie. Cô bật dậy như bị búng ra khỏi chỗ nấp, xác chết cũng la hét chói tai giống người sống. Ponica và vị khách giật mình quay người. Đến đây thì xin chúc mừng, cả bốn người trong y phòng trưng bày quan tài y vốn không biết đến sự tồn tại của nhau đã chính thức gặp mặt, cảnh hoảng loạn được mở màn. Đầu tiên, Poncia và vị khách hít thở khó nhọc sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông thức dậy trong quan tài và Jessie. Trong lúc đó, bất ngờ là khi đối mặt với Jessie, người chết trong quan tài còn hét to hơn cô vài lần. Bản thân Jessie đang sợ hãi nên khi nghe tiếng gầm rú đe dọa, cô run rẩy bật ra từ sau quan tài và nhào về phía Poncia cùng vị khách. Tuy nhiên, đối với Ponica và vị khách, cả Jessie và người đàn ông trong quan tài đều là sự tồn tại nguy hiểm chẳng khác gì nhau. Dù họ hiểu lầm cô gái trong dáng vẻ dân pung đột ngột xuất hiện và xác chết đáng sợ sống lại là cùng một nhóm, chắc cũng chẳng ai có thể chỉ trích họ được. Poncia nhảy dựng lên, trong khi vị khách to béo vì quá sợ hãi nên đã nhắm mắt lại như một đứa trẻ, hai tay mập mạp chọc đánh về phía người phụ nữ ma quái đang tiến lại gần. Cú đánh mãnh liệt giống như kỹ thuật ấy chọc bằng hai tay ở trong sumo đập vào ngực của Jessie, khiến cô lập tức bị bắn ngược trở lại. Mất cân bằng làm Jessie khu loạn hai tay như quạt điện, giày patin trượt về phía sau, cái hông vĩ đại của cô trực tiếp đập mạnh vào phần đuôi quan tài đá cẩm thạch. Không may là giá đỡ đang đặt chiếc quan tài này có gắn bánh xe. Và thế là Jessie cùng chiếc quan tài giữ nguyên tư thế va chạm, giống như đoàn tàu có hai toa bị dính chặt với nhau, cứ thế bắt đầu trượt mạnh trên sàn nhà. Đúng lúc đó, Poncia, người luôn lạnh nhạt, đã bỏ rơi khách hàng của mình để lao tới chỗ cửa ra vào chạy trốn trước. Anh ta nắm lấy tay nắm và vội vã mở cửa. Nhưng điều đó làm sự tình càng trở nên tệ hại hơn. Bởi ngay khoảnh khắc tiếp theo, đoàn tàu chạy loạn hai toa gồm Jessie và chiếc quan tài theo đà trượt mạnh mẽ đã đụng bay Poncia vốn định chuồn ra khỏi phòng, sau đó lao ra hành lang trước. 2. Trong hội trường nhà ăn, câu chuyện xoay quanh phương thức mai táng vẫn đang tiếp tục. Bà Monica, dưới sự mời mọc của John, bắt đầu nói chuyện bằng điệu bộ nghiêm túc như đang đứng trên bục diễn thuyết. Ê, đúng thế. Có thể nói, hỏa táng là phương thức mai táng bị nguyền rủa đáng ghê tởm. Những ví dụ trong Kinh Thánh cho thấy toàn bộ đều là địa táng, và hỏa táng chỉ dành cho những kẻ bị nguyền rủa. Trong Lê Vi Ký 21e có viết, nếu một người lấy cô gái cùng với mẹ của cô về làm vợ, đó chính là nỗi ô nhục. Anh ta và cả những người phụ nữ đó sẽ cùng bị thiêu bằng lửa. Hơn nữa, vì dâng lửa là trái với ý chỉ của Aaron 21e, hai con trai của ngài là Nadab và Abiu đã bị thiêu rụi. Hướng đi của câu chuyện đột nhiên thay đổi từ dục vọng hiện hữu sang thế giới tín ngưỡng cổ xưa khiến mọi người bối rối. Nhưng John vẫn kiên trì trong tư thế sẵn sàng đáp trả từ chính diện. Ihu, trước giờ có thể nói tôi là người vô thần nhưng vẫn có nghiên cứu về tập tính kinh doanh và tôn giáo. Cho nên Monica, những ví dụ gì nói chẳng phải đều là về hỏa hình chứ không phải hỏa táng sao? Tiện đây, nhớ lại trong Kinh Thánh, Lê Vi Ký cũng nói có thân thể bị ô uế bởi tà dâm, con gái của thầy tế phải bị lửa thiêu đó thôi. Rõ ràng, John nhân tiện chọc ngoáy về mối quan hệ ngoại tình với Smiley trong quá khứ của Monica. Green nhớ lại chuyện mẹ đẻ của John, Laura, đã khổ sở tự sát vì điều đó. Có lẽ trong tâm khảm của John vẫn còn luẩn quẩn về chuyện quá khứ. Monica có phần dao động trước sự công kích mãnh liệt của John, cuối cùng, bà lên tiếng, ư thì. Chuyện về vua Saung, người bị chặt đầu và trói lên cột ở tường thành Bethsan, đã bị hỏa táng để nhục mạ. Trong Book of Samuel 22e, sách Samuel, đúng không? Dân làng ở Jabez-Gilead thực hiện hỏa táng vào thời điểm đó không phải muốn thiêu cháy để nhục mạ vua Saung. Trái lại, hành động đó đã tránh được việc người Philistine đào tung mộ của nhà vua. Phải thế không nhỉ, cha Mariano? Green nghĩ ông bác John đang mô phỏng ở đây cuộc tranh luận tôn giáo chắc chắn có khả năng xảy ra khi ông đưa hạng mục kinh doanh của mình vào thực hiện. Vì thế, ông đã coi người mẹ kế tội nghiệp và ngài linh mục công giáo thành đối thủ giả tưởng. Cha Mariano giật mình khi đột nhiên bị điểm danh. Ông so sánh gương mặt của Monica và John rồi quyết định hỗ trợ Monica một tay, vì nếu quá để ý vào những diễn giải vụn vặt tầm phào của Kinh Thánh thì chắc hẳn sẽ đưa đến nhiều giả thuyết khác nhau. Tôi muốn suy xét về căn nguyên hơn là những diễn giải đó. Nói gì đi chăng nữa, thân thể con người là tạo vật linh thiêng do Chúa sáng tạo. Việc thiêu rụi nó chính là chống lại tình cảm của tín đồ. Ngay cả tội lỗi cũng không thể làm vấy bẩn thân thể được Chúa tạo dựng. Thân xác cũng là thứ được cứu chuộc như linh hồn, và nó sẽ được hiến dâng như đền thờ của Chúa Thánh Thần. Những lời nói của vị cha cố đã khích lệ Monica, khiến bà lấy lại tinh thần. Lê đúng vậy. Vào thời điểm phán xét cuối cùng, thân xác sẽ được phục sinh trong vinh quang. Trong Book of Daniel 23e, sách Daniel, có ghi, lời trong số những người đang ngủ trong bụi đất, nhiều người sẽ thức dậy. Một số người trong đó sẽ có cuộc sống vĩnh cửu, ngược lại, một số người sẽ phải chịu đựng nỗi xấu hổ và sỉ nhục vô hạn. Nếu không còn thân thể, phải làm thế nào để phục sinh? Ngay cả Chúa Jesus, khi những người phụ nữ tới dâng hương và viếng mộ Ngài 3 ngày sau cuộc hành hình, nơi đó đã trống rỗng vì Chúa Jesus đã phục sinh cùng với thân xác của Ngài. Chứng minh không ở hiện trường của Chúa Jesus để phục sinh thân thể à? Tiến sĩ Herak khơi lại vấn đề như một đứa trẻ thích nghịch ngợm. Monica chẳng quan tâm đến những người khác đang ngồi trong phòng, đôi mắt bà như thể ám ảnh, chỉ tập trung vào đối thoại với John. Ê, anh thật tội nghiệp, John. Một kẻ tôn thờ chủ nghĩa hỏa táng ngoại giáo. Chắc anh cũng giống sứ đồ Thomas, người sẽ nói nếu không tự mình chạm tay vào vết thương do hình phạt đóng đinh trên thân thể Chúa Jesus đã phục sinh thì nhất định sẽ không chịu tin, nhỉ? John có phần ngán ngẩm thái độ công kích của Monica, ông quyết định chuyển chiến thuật theo hướng tránh tranh luận trực diện về tôn giáo. Yêu, phục sinh nhờ phán xét sao? Việc phục sinh không phải là vấn đề có thể được chứng minh dưới góc nhìn khoa học. Lời chứng về sự phục sinh không phải chứng minh sự thật lịch sử của phục sinh, rốt cuộc, nó chỉ là việc tin vào chân lý của phục sinh, đúng chứ? Phúc cho ai không thấy mà tin nha. Tốt thôi. Hãy tin nhiều vào. Nhưng tôi sẽ dùng cách của mình để khiến mọi người làm theo điều tôi tin tưởng. Tôi không phải kẻ ngoại giáo, cũng không phải là kẻ theo chủ nghĩa hỏa táng. Tôi chỉ muốn trở thành một người kinh doanh cơ trí, tin tưởng vào khoa học và kinh tế. Nói lại lần nữa, việc bổ sung hình thức hỏa táng là để hướng tới sự phát triển thịnh vượng của nghĩa trang. Về sau, việc khai thác đất đai quanh đây sẽ không thể thực hiện như bây giờ nữa. Phương thức hỏa táng cũng phù hợp để tiết kiệm đất đai. Nhìn từ vấn đề vệ sinh, việc thiêu rụi thi thể chẳng phải làm lợi cho xã hội sao? Monica tiếp tục lắc đầu, Norman bên cạnh bí mật quan sát sắc mặt của bà với vẻ lo lắng. Nàng gà đang dùng nỉ chọc để xác định độ chín của thịt bê bằng vẻ mặt đầy mãn nguyện. Được đà lấn tới, lúc này, John thả ra câu nói gây sóng gió nhất trong bữa tiệc tối ngày hôm nay. Đi vì thế, tôi định sẽ hỏa táng bố khi bố qua đời. Mọi người xôn xao, còn Monica cự tuyệt dữ dội. Vậy anh nói gì vậy, John? Tôi sẽ không tha thứ cho chuyện này. Đây là sự nhục mạ khủng khiếp với một tín đồ công giáo. Không không, bố vốn là người theo thuyết vô thần. Vào lúc cuối đời, trông ông có vẻ sùng tín hơn chút, nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là diễn kịch, là màn biểu diễn theo cách riêng của bố thôi. Hơn nữa, ngay sau khi ngã bệnh, bố đã nói những điều như bản thân có bị hỏa táng cũng không sao. Bố cũng lo lắng cho tương lai của nghĩa trang. Nếu người đứng đầu nghĩa trang Smiley chọn dùng hình thức hỏa táng, chắc hẳn Hiệp hội Dịch vụ Tang lễ của bang cũng sẽ tán thành. Không có cách tuyên truyền nào hiệu quả hơn cách này. Nghĩa trang Smiley luôn cho thấy tinh thần dám nghĩ dám làm. Tiến sĩ Herak, ngài biết rất rõ lịch sử tang lễ. Xin hãy nói cho mọi người biết ông cố của tôi đã có tư tưởng tiến bộ đến nhường nào. Tiến sĩ Herak bối rối trả lời, xác thực ngài Thomas Balecon chính là người đã thúc đẩy thành lập Hiệp hội Hỏa táng Vương quốc Anh. Vậy đấy. Vốn dĩ gia tộc Balecon đã có vai trò thúc đẩy phổ cập hỏa táng ở Anh. Nên bây giờ đến lượt tôi sẽ tiên phong trong việc cải cách phương thức mai táng ở Mỹ. Tôi sẽ không cho phép hỏa táng Smiley. Monica vẫn ngoan cố nói. John nhún vai vẻ phô trương và thở dài, để đến cùng, dì vẫn câu nệ chuyện tín ngưỡng vậy à? Thế xin hỏi, gần 95% người dân Mỹ, bao gồm những người không phải tín đồ công giáo, đang chọn phương thức tẩm liệm và trưng bày di hài là chuyện gì vậy? Trong Kinh Thánh có viết người chết cần thực hiện việc trang điểm và phơi bày di hài trước người sống không? Ở một đất nước tập trung nhiều chủng tộc với các tôn giáo khác nhau này, việc có thể tiến hành nghi thức tang lễ một cách trật tự và thống nhất mà không hỗn loạn chẳng phải nhờ sự định hướng tốt của các công ty dịch vụ tang lễ à? Đất nước này không thể không có kẻ mạnh dẫn dắt lôi kéo được. Quản lý và giám sát nghi lễ đám tang của người Mỹ chẳng phải là tổng thống hay giáo hội, mà chính các công ty dịch vụ tang lễ cần trở thành người tiên phong. John dường như tiến đến mục tiêu này với quyết tâm không thể lay chuyển. Monica nghiến răng nôn nóng vì không thể phản bác. Bà nhìn về phía cha cố Mariano cầu cứu nhưng lần này không có bất cứ lời trợ giúp nào được đưa ra. Trước lời biện hộ đầy nhiệt huyết của John, người có vẻ đã dự kiến hết mọi vấn đề phản biện, hai tín đồ công giáo vốn dĩ không có sức chiến đấu dường như đã bại trận. không nhận thấy trận chiến tranh luận đã ngã ngũ, John thậm chí tiếp tục dồn ép một cách dư thừa. Để đúng rồi, câu chuyện phục sinh làm tôi nhớ ra mình đã quên một ưu điểm nữa của việc hỏa táng. Nghe này, gần đây chẳng phải xảy ra sự kiện khó tin về các xác chết đang hồi sinh sao? Nếu đó là thật, việc áp dụng hỏa táng ở nghĩa trang Smiley là cực kỳ kịp thời. John hít một hơi và nói tiếp. Dù gì, đối tượng gặp phiền phức nhiều nhất trong vấn đề người chết sống lại chính là người sống, tức là bản thân tang quyến và công ty dịch vụ tang lễ. Bây giờ chính là cơ hội. Tôi dự định sẽ giam mình trong văn phòng suốt đêm và lập ra một bản kế hoạch cải cách nghĩa trang tuyệt vời. Đúng lúc này, một tiếng thét khủng khiếp vang lên sau lưng John. Ba. John ngạc nhiên quay người. Sau lưng ông là cửa thông tới hành lang. Tiếng thét có vẻ vọng đến từ phía bên kia cánh cửa. Theo sau tiếng hét là âm thanh như tiếng gầm của động vật hay âm thanh chiến đấu dữ dội. Có vẻ ở hành lang đang xảy ra chuyện bất thường nào đó. Trong lúc mọi người xôn xao, một cậu bé vừa hay định ra hành lang nên đã lao đến nhanh nhất và dùng sức kéo mở cánh cửa. Tích tụ những sự ngẫu nhiên nho nhỏ có thể kéo theo biến cố lớn phát sinh. Trong trường hợp này, không hề có sự bàn bạc hay phối hợp trước giữa cô gái và Poncia ở phòng đối diện để cả hai cùng làm một hành động tại gần như một thời điểm, chỉ có thể là sự trùng hợp tuyệt diệu, một sự ngẫu nhiên không ngoài công của Chúa. Nhưng giải thích này chắc chắn không thể thuyết phục John, người vốn theo thuyết vô thần và là nạn nhân lớn nhất trong sự cố này. Dù sao, dưới sự sắp đặt của Chúa, đại đoàn tàu đi hai toa chạy loạn đã tông cửa lao vào bên trong. Mọi người trong phòng ăn đột ngột nhìn thấy một chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch trắng dẫn đầu vọt vào. Không thể lý giải chuyện gì đang xảy ra, tất cả chỉ biết sững sờ. Người đầu tiên nhận ra kết cấu của đoàn tàu ấy đó là Green. Cậu nhìn thấy hình ảnh Chelsea đầu bù tóc rối đang trong tư thế ngã người ra đằng sau, lưng dính vào quan tài và giá đỡ quan tài. Chelsea khuỵu chân cố gắng lấy lại thăng bằng nhưng đôi giày patin dưới chân càng trượt nhiều hơn. Kết quả là nó đã thực hiện chức năng của một chiếc đầu máy, mạnh mẽ thúc đẩy giá đỡ quan tài di chuyển càng nhiều hơn. Âm thanh phát ra từ bánh xe lăn của giá đỡ quan tài và giày trượt patin tựa như tiếng sấm vang vọng khắp hội trường nhà ăn, để đoàn tàu ở chạy loạn đang tiến sát về phía bàn ăn. Những người ngồi trên bàn ăn la hét và ồn ào chạy khỏi ghế ngồi. Tuy nhiên, nơi đoàn tàu tiến tới va chạm ngay chính diện là chỗ ngồi của John. Lúc này, ông vẫn đang đứng quay người ra sau, miệng há to với vẻ mặt không thể tin nổi. John chỉ nắm được tình hình sau khi cạnh của chiếc quan tài đá cẩm thạch cứng rắn đập một cú đẹp mắt vào chiếc cằm kiêu ngạo của ông. Cảm thấy trước mắt là cả một trời sao sặc sỡ, ông phát ra một tiếng rên rỉ như ếch kêu và đổ gục xuống chỗ của Nanga bên cạnh. John ngã đúng lúc Nanga đang định ăn sạch chiếc bánh ngọt sô-cô-la tráng miệng, thế là vị khách người Nhật cứ thế ụt nguyên mặt vào ngọn núi bánh ngọt phía trước. Ngược lại, giá đỡ quan tài vẫn tiếp tục đập mạnh vào ghế của John, khiến chiếc quan tài bay khỏi giá đỡ. Đoàn tàu ở chạy loạn bằng đá cẩm thạch đập vỡ tan tành đĩa, ly và trượt trên bàn ăn bằng một lực mạnh khủng khiếp. Đến khi chiếc ly cuối cùng rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng động loảng xoảng, chiếc quan tài trượt đến giữa bàn ăn dài cuối cùng cũng chịu dừng lại. Chelsea, chuyện gì xảy ra thế? Green ngay lập tức chạy đến bên Chelsea đang ngồi thụt phía dưới giá đỡ quan tài, nhưng những người khác vẫn đang bị thu hút bởi chiếc quan tài đột nhiên bị ném lên trên bàn ăn. Như để đáp lại sự mong mỏi đó của mọi người, nắp quan tài lại chậm rãi được nâng lên từ bên trong. Đầu tiên có thể nhìn thấy cánh tay gầy gò, tiếp theo người trong quan tài bắt đầu nhổm nửa thân trên dậy. Trong phòng ăn đầy tiếng huyên náo. Nhưng sự ồn ào đó lập tức lắng xuống khi James cất tiếng lạnh lùng. Em này Walter, đêm nay anh lại chui vào quan tài chơi trò tàu hỏa hả? 4. Sau khi Monica mang theo tâm trạng cực kỳ tồi tệ vì sự náo loạn vừa xảy ra rồi rời đi cùng cha cố Mariano và Norman, phiên xét xử kẻ gây rối đã bắt đầu. Walter vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong quan tài và không ngừng khóc. Nước mắt chảy dài hai bên má tạo thành vệt dài cuốn trôi lớp phấn trang điểm đã tốn công sức tô về trước đó. Vị nhân viên đồng tính của nghĩa trang vừa khóc nức nở vừa bào chữa. Ê hu hu. Hôm nay, tôi vốn muốn cải thiện tâm trạng khó chịu vì bị giảm lương tuần nên đã quyết định hẹn hò với người yêu là Jimmy ở Marlborough thôn. Vì thế, tôi đã trang điểm thật cẩn thận, thế rồi, trong lúc đang ngâm nga trong phòng tẩm liệm dưới hầm ngầm. Chuyện gì đã xảy ra? John vừa xoa cằm vừa truy hỏi. Xem này, ở đây chẳng phải rất bận rộn sao? Nên đột nhiên tôi thấy mệt và cực kỳ buồn ngủ. Rồi lại nhìn thấy chiếc quan tài tuyệt vừa được dự định đưa trả về phòng trưng bày quan tài kia. Khi thấy lớp lót làm từ lụa và được nhồi lông vũ bên trong, tôi không thể kìm lòng được. chắc là chỉ khoảng gần một tiếng thì sẽ không sao cả nên. Nên anh đã ngủ trong đó. Walter hít hít mũi gật đầu. Anh thường xuyên lấy quan tài thay giường đấy hả? Khô không. Chỉ là những lúc rảnh rỗi nghỉ trưa mỗi ngày. Thực sự chỉ thi thoảng thôi. Thật đấy, chỉ thi thoảng. Thật là một kẻ dông dài. Sau đó, xảy ra chuyện gì? Tự dưng tôi ngủ say đến quên cả giờ giấc và hình như cứ thế bị nhân viên ca sao đẩy đến phòng trưng bày quan tài. Lần tiếp theo mở mắt, tôi đã thấy mình ở phòng trưng bày quan tài rồi. Khi đó, tôi vẫn còn hơi ngái ngủ, đột nhiên đối mặt với lối trang điểm khác lạ của Chelsea nên tôi nhầm tưởng đó là quỷ. Phía Chelsea chắc cũng tưởng lầm thế và hét lên. Sau đó nữa, giá đỡ đột nhiên chuyển động, rồi tôi chẳng hiểu làm sao. John đưa ra phán quyết, đi việc cắt giảm 30% lương kéo dài thành 2 tuần. Còn nữa, lời John nhặt đôi kính vỡ lên, thì anh cũng nghiêm túc bồi thường cái kính này cho tôi. Walter gật đầu với vẻ đầy căm hận, xì mũi phát ra tiếng kêu rất to. Tâm trạng của John, người đã đánh mất hào quang vừa thể hiện trong bữa tiệc tối, trở nên tồi tệ, ông cáu bẳn với mọi người xung quanh. Có vẻ Isabel cố tình hôn lên cằm John, rồi dùng đá làm lạnh để giúp ông bình tĩnh trở lại. John bắt đầu đưa ra yêu cầu vô lý, bắt ai đó phải tìm kính cho mình. Thị lực của John gần như nằm trong nhóm cận nặng, không thể không đeo kính khi làm việc. Thật không may, kính dự phòng của ông đang đi điều chỉnh lại nên không có bên người. Vì vậy, Isabel đề xuất, đi chẳng phải trong ngăn kéo phòng tư liệu tầng 2 còn kính dự phòng của bố sao? Anh thử dùng cái đó xem. Thị lực của hai người cũng không chênh lệch nhau nhiều đúng không? John gật đầu với đề xuất đó. Ngay lập tức, Isabel đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Khi nhìn thấy khuôn mặt của John sau khi đeo chiếc kính Isabel vội vã cầm tới, Green thấy hơi lạ. Khuôn mặt này rất giống ai đó. Cái mũi to vẫn như được gắn thêm vào, bộ râu xén vuông vắn như đồ giả của John, kết hợp với kính mắt gọng sừng mà ông nội Smiley đã dùng trước đây, thoạt nhìn giống hệt kính cải trang gắn thêm mũi và râu dành cho trẻ con vẫn được bán ở các tiệm thuốc. Nói quá lên một chút, nếu tóc trên đầu John nhiều, thậm chí trông ông rất giống quý ông bịt bợm Groucho Marx trong bộ phim hài kịch xưa. Không, không đúng. Green thấy hình như cậu đã trông thấy khuôn mặt này ở một nơi quen thuộc hơn nhiều. Sau một hồi suy nghĩ, Green mới nhớ ra. Nếu John của bây giờ được thêm tóc thì khuôn mặt sẽ giống y hệt khuôn mặt của Smiley 20 năm trước trong bức chân dung đang treo ở đại sảnh nhà tang lễ. So với hình dáng cằm thanh lịch của Smiley, cằm của John hơi hà khắc như thể đang phản ánh tính cách ngạo mạn của ông. Thế nhưng hiện tại, nó đã bị che khuất bởi chiếc khăn lông bọc đá trường. John đeo kính của bố mình và tuyên bố dứt khoát như thế đã mượn được sự uy nghiêm từ ông, vì từ bây giờ tôi sẽ làm việc cả đêm trong văn phòng. Đừng ai làm phiền tôi. Buổi dạ tiệc kết thúc. Chelsea, hết bị người quen Walter làm kinh hãi, bị coi là ma nữ, cuối cùng bị John tịch thu giày trượt patin, phùng mang trợn mắt nói, đi cái gì, khinh người thế kia. Ông ta vào quan tài trước ông Smiley thì tốt biết bao. Sau đó, cô quay về phía cái đầu hói của John vốn đang rời khỏi hội trường phòng ăn, gắng hết sức làm động tác thè lưỡi trợn mắt với ông. Chương 8. Trà và sự ngoan cố. Không có thời đại nào lại bùng nổ tư tưởng về cái chết. Trong lòng mỗi người và tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ cho. Tới sau này như thế kỷ 15. Tiếng thét gào hãy nhớ rằng. Rồi người cũng sẽ chết không ngừng vang vọng. Xuyên suốt mọi mặt của cuộc sống. Johann Hiringa. The Autumn of the Middle Age, tạm dịch, mùa thu thời Trung Cổ. 1. Thật là, đến người chết còn tốt hơn. Martha cố tình để thêm dầu vào lửa, đi với sự ngu đần của người đàn ông đó, thà nhờ sự giúp đỡ của người chết trong mộ còn hơn. Tiếng của Martha, nữ đầu bếp của gia đình Balecon đang liên tục xả giận trong bếp, truyền ra đến tận phòng khách. Từ sáng sớm đã đến nhà bếp ăn vụng, Chelsea vừa chóp chép miệng vừa vào phòng khách và nói với Green, để Martha lại bắt nạt Norman đấy. Nguyên liệu làm bánh ngọt không đủ nên ầm ĩ hết cả và bắt Norman phải đi lấy. Norman hầu như chỉ có thể làm ở mức độ công việc dành cho học sinh tiểu học. Ban đầu, những người xung quanh cho rằng đó là do ông bị mất trí nhớ trong chiến tranh, nhưng gần đây, càng có nhiều người tin rằng bản thân ông vốn chỉ có trình độ trí tuệ ở mức đó. Vì lý do đó, công việc của Norman toàn là những việc đơn giản như đào mộ hay chăm sóc Monica. Tuy nhiên, từ hôm qua, Rocco, một người làm công trong nhà Balecon đã lên đường đi Ý dự tính trong 2 tuần vì người thân gặp chuyện không may, nên Norman đã bị Martha sai sử làm cả công việc của anh ta. Lúc này, trong bếp vang lên tiếng động lớn của một vật bị rơi. Phối hợp với âm thanh đó, Jessie nhảy dựng lên và hét toáng với vẻ vui sướng. Ý à, làm thật rồi. Tiếp theo là tiếng chì chiết của Martha. Ý xem kìa, cậu làm gì đấy hả? Tôi đã nói là hộp đậu tuyết cơ mà. Tôi thực sự rất bận. Mau làm lại đi. Quỷ khó tính Martha đang nỗ lực chuẩn bị cho tiệc trà đấy. Jessie nói, Ý à, đúng rồi, bà ấy bảo em gọi cả John tới nữa. Tiệc trà được ông Smiley thực hiện vào sáng thứ bảy hàng tuần. Đây là thói quen uống trà lúc 10 giờ theo phong cách Anh, và khi đó, tất cả những người trong nhà Balecon đều phải tham dự. Lúc này, trong nhà ăn đang có Green, tiến sĩ Herat, Isabel, Jessie, những người mượn phòng của nhà Balecon ở trọ lại, và James dù có nhà riêng bên thị trấn Mapperton, nhưng sẵn việc đi làm ở nhà tang lễ nên thi thoảng rẽ qua tham gia. John cũng sống ở biệt thự Balecon, nhưng từ hôm qua, ông đã làm việc suốt đêm ở văn phòng điều hành và vẫn chưa chạm mặt bất cứ ai trong số những người đang ở phòng khách. Vì thế, Isabel đã gọi điện lên văn phòng để truyền lời rằng tiệc trà sắp bắt đầu. Việc hiện tại John là người nắm thực quyền điều hành nghĩa trang chắc chắn không sai, nhưng ở đây, mệnh lệnh của ông Smiley vẫn mang tính tuyệt đối. Isabel đặt ống nghe xuống và nói, John sẽ đến ngay nên xin hãy bắt đầu trước. Mọi người lục tục đi lên phòng của ông Smiley ở tầng 2. Tại thời điểm người đi cuối cùng là Green chuẩn bị bước chân lên cầu thang, giọng bà Martha vang lên từ phía sau cậu, thì hãy gọi cả bà Monica nữa nhé. Giờ tôi đang bận chuẩn bị trà nên không rảnh tay. Dù gì tôi cũng là thiếu gia của gia tộc Balecon đấy. Green rất muốn than vãn kháng nghị về việc Martha thô bạo sai sử cậu. Nhưng cẩn thận xem xét vẻ ngoài của mình và nhận thấy hoàn toàn chẳng có tẹo khí chất thiếu gia nào nên cậu đã thay đổi suy nghĩ. Không được chống lại quỷ khó tính. Trên đường đi, Green vòng qua phòng Monica và gõ cửa. Tiếng trả lời vọng ra ở trong, không ngờ lại là giọng của cha cố Mariano. Khi Green bước vào phòng, vị cha cố này đang ngồi trên chiếc trường kỷ vừa chớp chớp mắt vừa xoa cổ. Thưa cha, đêm qua cha đã ngủ lại đây à? Cha cố Mariano vừa khép miệng ngăn lại cơn ngáp ngủ vừa gật đầu trả lời, Ý à, ta lo lắng cho bà Monica nên đã ở lại. Chẳng ai đến chăm sóc bà ấy cả, mà bà ấy lại cứ mơ hồ thế thì. Cha Mariano không có ý định mỉa mai gì cả, nhưng trong Green dâng lên chút cảm giác tội lỗi. Dù có nhiều tình huống xáo trộn xảy ra, nhưng chẳng ai thuộc gia đình Balecon nhớ tới bà lão có sức khỏe không tốt này. Green ngượng ngùng hỏi, vì vậy bà Monica vẫn ổn chứ à? Ừm, hôm qua bà ấy có than thở là tình trạng tim không tốt lắm. John trước đó cũng đã nói, bệnh gu không chỉ ảnh hưởng tới khớp mà còn có nguy cơ biến chứng thành nhồi máu cơ tim nên phải chú ý cẩn thận. Bà ấy ghét những bác sĩ ngoan cố nên không muốn ai chạm vào mình, như vậy là không được. Chật, có điều sáng nay, bà đã tỉnh giấc với dáng vẻ khỏe khoắn, thậm chí có hơi gây ầm ĩ nữa. Như để chứng minh cho lời cha cố vừa nói, từ phía trong phòng nối liền phòng này vọng lại tiếng ca của Monica hát ca khúc vượt thời gian thay Can't Take That Away From Me, tạm dịch, họ không thể cướp chúng khỏi tôi. Cách em đội mũ, cách em nhấp trà, tất cả những kỷ niệm đó không ai có thể cướp chúng khỏi tôi. Cửa phòng mở ra, bóng dáng Monica ngồi trên xe lăn xuất hiện. Norman ở sát phía sau như một người hầu tận tâm. Tâm trạng của Monica có vẻ rất tốt. Bà trang điểm đẹp hơn ngày thường và rung rung cái cằm ngấn mở cất tiếng hát vang. Nếu chân còn khỏe, có khi bà đã nhảy chân sáo như Ginger Rogers 24E rồi. Green nghĩ bà Monica chắc hẳn luôn thấy vui vẻ chờ mong thời gian uống trà mỗi tuần một lần với chồng này. Nhưng cha cố Mariano lại lên tiếng phá hỏng tâm trạng của bà. Lời Monica, bà vui vẻ cũng được thôi, nhưng sau đây, bà sẽ phải gặp John đấy. Khuôn mặt vui vẻ của Monica lập tức bị bóng đen che phủ, để anh ta thật khó ưa. Cha cố Mariano vội vã an ủi. Ý hôm qua, anh ta có hơi quá quắt. Tôi cho rằng so với việc nói ra những điều mà một tín đồ công giáo sẽ cảm thấy hổ thẹn, cách anh ta nói về người bố vẫn đang tại thế của mình thật không thể chấp nhận được. Thế nhưng, con người đó quá ngạo mạn. Monica lại trào dâng nỗi tức giận, vì anh ta chẳng có thực lực đến thế. Tất cả chỉ bắt chước Smiley thôi. Anh ta chỉ biết ngồi vào ghế của bố, đeo kính của bố, nói lại những lời của bố và ra vẻ kiêu ngạo. Nhưng anh ta không thể giống bố mình mãi được. liệu chúng ta có thể phó thác chuyện nghĩa trang cho anh ta? Jackson tốt hơn anh ta biết bao. Bà nói Jackson, Green định chen vào nhưng cha cố Mariano đã cắt ngang lời cậu. Để Monica, đừng để bản thân bị mắc kẹt trong cơn giận dữ. Tôi sẽ thuyết phục John vào dịp thích hợp. Hãy tha thứ cho anh ta. Đó chính là phong thái thực sự của con chiên sống nhờ đức tin vào Chúa, phải vậy không? Monica miễn cưỡng gật đầu. Cha cố Mariano nói lời tạm biệt, y hẹn gặp lại vào lần cầu nguyện sau y và rời khỏi. Trong khi đó, nhóm người Green đến phòng ông Smiley. 2. Mỗi lần bước vào phòng ngủ của ông Smiley, Green lại nhớ đến phòng sách theo phong cách Victoria điển hình có thể thấy ở các vùng quê nước Anh hay trong làng đại học. Trong những phòng sách kiểu này thường có một giá sách theo phong cách Gothic, trên đó bày những cuốn sách bọc bìa mềm có gáy màu nâu, phía trên lò sưởi là các giá treo ống và một bức ảnh đội bóng bầu dục cũ đã ngả màu. Tuy vậy, cả căn phòng vẫn tỏa ra bầu không khí nghiêm cẩn của phòng sách như muốn kêu gọi sau khi cầu nguyện, hãy đến phòng đọc sách của tôi. Thực tế, hình như đây vốn là phòng đọc sách nhưng vì ông Smiley đã rất ngang ngạnh nói rằng để tôi không muốn chết ở một bệnh viện xa lạ. Tôi muốn đón cái chết trong căn phòng ưa thích của mình nên giường đã được chuyển vào phòng sách. Căn phòng này nằm cùng dãy với phòng của bà Monica, ở phía đông của căn biệt thự, buổi sáng tràn ngập ánh sáng, đứng từ cửa sổ có thể thu vào trong tầm mắt khu nghĩa địa, cánh tay của nhà tang lễ, nơi hỏa táng. Ở một gia đình bình thường, phòng có tầm quan sát hướng ra nghĩa địa là một điều không thể tưởng tượng được. Thế nhưng khu nghĩa địa của nghĩa trang Smiley được xây dựng trong một khu vườn mang phong cách châu Âu nên không khiến người ta liên tưởng tới cảm giác chết chóc. Không nói đến buổi đêm, như lúc này, trong một buổi sáng trong lành, dõi mắt ra phía xa có thể thấy những cây phong đường ngả màu lá đỏ hay những bụi cây thấp xanh tươi, và giữa những bông hoa cúng màu sắc rực rỡ là hàng hàng bia mộ đủ mọi hình dạng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đó quả thật là một phong cảnh có nét đẹp riêng. Trong y căn phòng chờ chết y tự mình chọn lựa, ông Smiley híp mắt vui vẻ ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Trên bàn phụ, chiếc TV mini vẫn đang bật. Chương trình đang chiếu là một tin tức buổi sáng của kênh số 9. Người dẫn chương trình đang nói trong khi phông nền phía sau hiển thị hình ảnh toàn cảnh nhìn từ trên cao xuống của hồ nước. Thì ảnh hưởng của mưa axit với độ pH cực thấp là rất lớn, phần lớn cá trong hồ Lassie đang ngắt ngoải và có nguy cơ chết hàng loạt. Bây giờ là tin dự báo thời tiết mưa axit cuối tuần. Ông Smiley chậm rãi quay lại phía mọi người. Chương trình TV đã chuyển sang phát sóng tin tiếp theo, liên quan tới thống kê tỷ lệ mắc bệnh ung thư da ở Canada được cho rằng do tầng ozone bị phá hủy. Giáo sư Riley của Đại học Ontario phát biểu, so sánh với tỷ lệ bệnh nhân mắc HIV. Tất cả mọi người thành thật chờ đợi trước mặt chủ nhân của nghĩa trang. Chương trình TV phát sóng tin tiếp theo, đây sự kiện người chết hồi sinh mới xảy ra khu vực phía nam của bang. Thế nhưng, tranh cãi nổi lên đối với phản ứng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, CDC, lần trước. Ông Smiley bấm nút tắt TV và thở nhẹ một hơi. Tấm ga trải giường được ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trông như đang phát sáng lấp lánh, khiến ông Smiley giống một người trên thiên đường đang vui vẻ dang rộng tay chân ngủ trên những đám mây hơn là một người bị bệnh nặng. Ông lão cất tiếng với khuôn mặt gầy gò sáng bừng, để cảm ơn mọi người đã tới đầy đủ. Đây quả là một buổi sáng tốt lành. Hôm nay, dường như ngay cả tế bào ung thư trong phổi ta cũng mang theo tâm trạng vui vẻ ấy. Ơ mà, dồn đâu ấy nhỉ? Anh ấy đã giam mình trong văn phòng suốt từ hôm qua. Vừa nãy con đã gọi điện thoại rồi, chắc hẳn anh ấy sẽ tới nhanh thôi. Trong lúc Isabel đang trả lời thì có tiếng gõ cửa vang lên. John xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả đều chú mục vào thân ảnh John vừa bước vào phòng. Trên đầu ông ta đang đội một bộ tóc giả chưa thấy bao giờ. John ngồi xuống một chiếc ghế ở mép tận cùng của bộ sofa hình chữ L quanh giường và nói, để con xin lỗi bố. Vì thức suốt đêm làm việc, phải đổi quần áo nên con đến trễ. Đây là đồ ăn bố thích. Hôm qua, Isabel đã mua đấy à? John mở chiếc túi cầm trên tay và đặt lên bàn một hộp bánh hình vuông. Khi mở nắp ra có thể thấy những viên sô-cô-la rắc bột đường trắng phía trên được xếp ngay ngắn thành hàng bên trong. Monica thu lại hình ảnh của John vào mắt, biểu cảm của bà trở nên hòa hoãn. Bà nói, Ê John, ta rất vui vì có thể gặp anh. Trước đó, ta đã tự hỏi mình có thể cười khi gặp anh hay không. Cuối cùng, tình cảnh gặp gỡ cũng diễn ra đúng như ta đã mong đợi. Có lẽ John không muốn gợi lại chủ đề cuộc nói chuyện tối qua trước mặt Smiley. Ông vội và cắt ngang lời của bà Monica. Y vâng, con cũng thấy rất vui khi có thể gặp dì với khuôn mặt tươi cười thế này. Lúc này, ta cũng đã biết bộ dáng chân thật của anh. Dù hôm qua anh đã nói những lời đó, nhưng ta biết anh không có tội và là một đứa trẻ ngoan. Có chuyện gì xảy ra vậy? Smiley hỏi. Không, chẳng có chuyện gì cả. John lập tức lên tiếng phủ nhận ngay sau khi nghe xong câu hỏi của Smiley, vì thay vì quan tâm chuyện đâu đâu, ngược lại, bố thấy sô-cô-la thế nào? Chính xác thì John trở thành ê bé ngoan ý trước mặt bố mình. Green âm thầm phân tích trong đầu, liệu có phải những lời nói và hành động của ông bác John ngày hôm qua chỉ là sự ngạo mạn từ trên trời rơi xuống? Và nó thực ra chính là một biểu hiện tình cảm trái ngược tương đối phức tạp của ông đối với người bố vĩ đại của mình. Ồ, một viên có nhân vị rượu rung. Cảm ơn vì đã mua sô-cô-la cho ta. Nhân đây, chuyện gì xảy ra với con vậy? Lâu lắm ta mới thấy con đội tóc giả, còn cả bộ quần áo đó và kính nữa, chúng là đồ của ta phải không nhỉ? John lúng cuống giải thích, để con đã mượn tạm đồ ở trong văn phòng ấy. Vì con lỡ tay làm đổ rượu vào quần áo. Hửm, con lại uống rượu à? Nên con mới có bộ mặt yếu xìu như thể vừa mới tỉnh khỏi cơn say đấy hả? Cái đó thì, Dạ đúng. John xoa mặt, dường như khá nhạy cảm về vấn đề này. Trên cằm ông vẫn đang dán miếng băng cá nhân rất to, là dấu tích do cuộc náo loạn đêm qua để lại. James nói bằng giọng điệu khinh thường, giái chà, đúng là đồ John Balecon chẳng chệch đi đâu được. Nhận ra ý chế giễu trong lời nói của James, John tỏ ra khó chịu, để anh đã chán ngấy nghe những lời đùa cợt tầm phào của chú từ bé đến giờ rồi. Liệu chú có thể quản cái miệng của mình tốt hơn một chút không? Đó chính xác là lời đùa cợt không chỉ John mà cả những người khác của gia tộc Balecon cũng đều thấy khó chịu. Balecon nghĩa là một loại bột lúa mạch. Nói cách khác, nó chính là nguyên liệu làm rượu. Bởi thế, để nhân cách hóa rượu, có một cách gọi rượu là Rion Balecon. Tên thật của Green là Francis, nên cậu chỉ bị trêu chọc một hai lần rồi thôi. Nhưng người mang cái tên y hiếm y như John chắc hẳn đã phải chịu những ký ức không mấy tốt đẹp. Dù vậy, Green nghĩ thật trớ trêu khi John vẫn nhiễm phải thói xấu nghiện rượu. Smiley vẫn không ngừng hỏi về vẻ bề ngoài của John, vì vậy món tóc giả kia là từ ngọn gió nào thổi tới vậy? Lúc này đã lấy lại bình tĩnh, John nhún vai trả lời, không có gì. Bởi cuối cùng, con cũng phải đứng đầu xử lý mọi việc của nghĩa trang này nên con nghĩ mình cũng cần chú ý tới ngoại hình một chút. Mặt thế này khiến anh ấy giống phiên bản thời trẻ của bố vậy, Isabel nói. Điều Green tưởng tượng đến trong buổi tối hôm qua hiển nhiên đã thành hiện thực. Phong cách để râu tóc của hai bố con đang ở trước mặt mọi người đây gần như giống hệt nhau. Do tuổi tác đã cao nên mái tóc của ông Smiley ngả bạc trắng lống đốm muối tiêu. Tuy nhiên, nếu đứng ở trong tối, có lẽ người ta sẽ không phân biệt được. Hơn nữa, kính mắt có cùng kiểu dáng, chỉ là kính của John lẫn một chút màu sắc khác. Green đưa mắt nhìn sang phía Chelsea đang ngồi một mình không chút quy củ ở bệ cửa sổ. Nếu cậu đoán không sai, chắc hẳn cô đang chìm trong trạng thái run sợ khi nghĩ đến việc bại lộ sự thật khiến John phải đeo kính. Thế nhưng, trước khi ông Smiley truy cứu thêm điều gì, Martha đã bưng trà đến, vì thế, chuyện Chelsea lo ngại đã không xảy ra. Sau khi đặt ấm và tách trà lên chiếc bàn kê giữa sofa với giường, quỷ khó tính Martha tuyên bố, vì hôm nay, công việc của tôi khá bận nên mong mọi người tự phục vụ nhé. Trà đã được pha trong bình. Mọi người hãy tự mình rót. Sau khi buông những lời vô tình đó, Martha nhanh chóng bỏ đi. Mọi người miễn cưỡng tự mình rót nước và lấy đồ. Green vươn tay lấy lọ đường ở gần mình, bỏ nó vào tách và chuyển qua cho ông bác John. John lại chuyển qua cho bà Monica, Chelsea cũng xuống khỏi bệ cửa sổ và đón lấy lọ đường. Đúng lúc cô định bỏ đường vào cốc sữa cô đã đặc biệt yêu cầu riêng cho mình, Isabel bỗng lên tiếng chế nhạo. Kìa Chelsea, việc ăn kiêng của con không sao chứ? Phải cẩn thận để ý giống như mẹ vậy, nếu không. Bị đâm chọc trúng chỗ đau, Chelsea cũng không phải loại người sẽ cam chịu ngồi im, đi vất vả cho mẹ rồi. Con thấy chẳng sao cả. Hơn nữa, con ấy cứ nhìn thấy đứa con gái nào mãi mê chạy theo việc ăn kiêng hay niềng răng là chỉ muốn đập cho một trận. Chắc chắn con với mẹ thời trẻ sẽ không thể trở thành bạn thân được đâu nhỉ? Dứt lời, Chelsea cố tình lấy tận ba thìa đầy bỏ vào cốc và quay lại bệ cửa sổ. Ngay cả một Chelsea như vậy cũng ngại ngùng không lấy một viên sô-cô-la nào cả. Khi tất cả mọi người đều cầm trên tay đồ uống của mình và ổn định chỗ ngồi, Smiley bắt đầu lên tiếng. Ê sau đây, ta dự định lấy cái chết làm chủ đề thảo luận của tiệc trà thư giãn hôm nay. Mọi người bối rối nhìn nhau. Đó không phải một chủ đề có thể bàn tán trước mặt một người sắp chết. Thế nhưng ông lão đang cận kề cửa tử này lại nói ra miệng. Không để ý tới sự bối rối của những người xung quanh, ông Smiley hào hứng phát biểu, "Y ha ha, một khi đã là thành viên gia tộc làm nghề mai táng thì không được phép sợ hãi khi thảo luận về cái chết. Ta không sao hết. Ta đã sớm giác ngộ về cái chết của bản thân rồi. Ta còn tính nhìn chằm chằm vào vị tử thần đang đến gần trước mắt, và nếu được, sẽ thử vui đùa với nó một chút. Ta muốn thử chế ngự cái chết của bản thân vào lúc cuối cùng, coi như đặt dấu chấm hoàn mỹ cho cuộc đời đã luôn diễn ra theo ý muốn của mình suốt những năm qua. Vì thế, ta thấy rất thú vị khi có thể cùng trò chuyện về cái chết của con người với tất cả những người vẫn đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp ở đây. Chà, vậy ai sẽ khai hỏa đầu tiên đây? John, bắt đầu từ con thì sao? Đột nhiên bị điểm danh, John bày ra biểu cảm như một học trò quên làm bài tập về nhà. Ông lập tức thoái thác, "Ý cái này quá đột ngột. Những vấn đề thế này hẳn là nên nhờ đến chuyên gia như tiến sĩ Herat trước tiên mới phải." Smiley nhìn sang tiến sĩ Herat với ánh mắt thúc giục. Vị tiến sĩ gật đầu quy củ. Giữa hai người dường như đang tỏa ra hơi thở của tình bạn vĩnh cửu. Ừ, thì... Ông Smiley cũng không phải là người đàn ông cứng đầu không nghe lời nói của người khác. Bình thường, chẳng ai có thể nói về chuyện này đâu. Nhưng con người ấy mà, đến một lúc nào đó cũng phải nghĩ về điều này thôi. Đối với ông Smiley, một lúc nào đó chính là bây giờ. Xét theo lẽ đó, tôi nghĩ cùng nhau thảo luận về chủ đề này cũng chẳng có gì xấu cả. Smiley cố chấp tiếp lời, để tôi là người làm dịch vụ tang lễ. Nếu sợ nghĩ đến cái chết, tôi không thể biến nó thành việc kinh doanh được. Và tôi mong mỏi được nói chuyện về nó ngay bây giờ. Nếu vậy thì... Ehem, dù chết chỉ cần mở miệng nói một tiếng là xong, nhưng những vấn đề liên quan tới nó lại phức tạp và tồn tại trong nhiều lĩnh vực rộng khắp không thể nói hết chỉ trong một bữa tiệc trà thế này. Nên tôi nghĩ trước hết, tôi sẽ thử nói về cảm nhận của mình với một số vấn đề xảy ra gần đây. Là chuyện người chết sống lại nhỉ? Smiley đoán. Ồ, đúng đó. Cái này cần phải bắt đầu từ một câu chuyện xa xưa một chút. Vào cuối thời Trung Cổ đã rất thịnh hành câu nói Memento Mori. Memento Mori? Green hỏi lại. Đúng vậy. Memento Mori là một thuật ngữ tôn giáo tiếng Latin có nghĩa là hãy nhớ rằng rồi ngươi cũng sẽ chết. Ngày xưa, câu nói này được khắc lên tác phẩm điêu khắc hình đầu lâu bằng ngà voi và đặt trên bàn ăn, để thường xuyên nhắc người ta ghi nhớ về cái chết trong tâm khảm. Câu nói đó cũng là một trong những châm ngôn của nghĩa trang chúng ta. Smiley vừa nói vừa đưa đồ ở bàn phụ cho Green, đây là sản phẩm được tạo thành vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nghĩa trang Smiley. Mọi người trong gia tộc đều có. Đó là một cái chặn giấy làm từ đá cẩm thạch. Nó có hình dạng chiếc quan tài lục giác kiểu cũ, phần nắp có chạm nổi biểu tượng của nghĩa trang, một đôi môi đang mỉm cười quen thuộc, lật ra mặt sau có thể thấy trên đó khắc câu I Memento Mori. Green vừa nhìn chăm chú vừa nói, để nó giống câu chư hành vô thường I-25E ở Nhật cả. Tiến sĩ Herat nhướng mày dường như rất vui vẻ. Ừm, đúng đấy. Hiếm thấy một dân Pun cũng có tri thức về mặt này đấy. Nó xuất hiện khi xảy ra cái chết tràn lan ở châu Âu thời điểm đó. Hiringa đã viết trong tác phẩm Mùa thu thời Trung Cổ là vào khoảng nửa sau thế kỷ 13, bệnh dịch hạch bùng phát và lan rộng, cướp đi sinh mệnh của 1/5 đến 1/3 dân số châu Âu. Không chỉ vậy, nông nghiệp bước vào thời kỳ tăng trưởng thấp, văn hóa quý tộc cũng có xu hướng tàn lụi, chiến tranh bùng nổ vô số lần vào thế kỷ 15, 16. Tóm lại, cái chết đã phủ bóng lên châu Âu. Có rất nhiều điều tượng trưng cho tư tưởng và tình cảm của con người lúc bấy giờ mà đến nay vẫn được lưu lại. Mãnh liệt nhất trong số đó phải kể đến tượng xác người. Green, cháu thấy bức tượng mô phỏng tượng xác người ở được trang trí trong linh đường giấc ngủ hoàng kim của nhà tang lễ chưa? Green vẫn chưa từng tới đó cho nên cậu lắc đầu. Ở đó có trang trí bản mô phỏng tượng điêu khắc lăng mộ Francis Jessels 26E. Bức tượng điêu khắc này là hình ảnh giả mang miêu tả dung đất hay ếch đang rửa thi thể người chết nằm ngửa. Đó là bức điêu khắc biểu thị quá trình từ thối rửa cho đến phân hủy và biến mất của xác chết, tượng xác chết thối rửa, hay nói cách khác là tượng xác người. Dung đất ếch thi thể thối rửa và phân hủy. Jessie rùng mình, ôi! Sao ông lại nói những thứ gây khó chịu thế? Nên ta đã nói trước đó còn gì, cùng với việc mạnh dạn tạo ra tượng xác chết đang thối rữa như thế, người người lúc bấy giờ đều hô vang khẩu hiệu Memento Mori. Tất nhiên, đằng sau chuyện này, dường như có cả tâm trạng bất an đối với thời đại mà cái chết hoành hành khắp nơi. Nhưng bên cạnh đó chắc chắn xen lẫn cả tội lỗi thể xác, nói cách khác là ý thức tội lỗi đối với cuộc sống hưởng lạc thiên về cảm tính. Đúng thế, tín ngưỡng thần phục, sự ngộ đạo và quá khích đủ mọi suy nghĩ khác nhau về cái chết chắc hẳn đã trộn lẫn trong bức tượng kinh hoàng này. Tiến sĩ Herat ngừng lại lấy hơi và nhấp một ngụm hồng trà. Green nghĩ hành vi uống trà này thật kỳ dị. Bản thân đang trong thời gian tiệc trà dưới ánh nắng đầy sảng khoái, mọi người lại cùng nhau nói chuyện về xác chết thối rữa và phân hủy. Làm thế nào hắn ta lại xuất hiện trong tiệc trà điên cuồng này? Khi đó, Green bỗng nhớ tới cảnh tượng tiệc trà điên cuồng xuất hiện trong Alice ở xứ sở thần tiên. Và tôi cho rằng, ngay cả thời hiện đại bây giờ, chúng ta cũng đang bị cái chết ngập tràn khắp nơi vây quanh chẳng kém gì thời Trung Cổ. Những cái chết hàng loạt được đề cập trên TV mỗi ngày, chiến tranh vẫn tiếp tục xảy ra đâu đó trên thế giới, sự cố máy bay hay tàu hỏa, giết người, phá hủy môi trường, bệnh nan y, nạn đói và cả sự bế tắc không lối thoát của toàn thể nền văn minh thế kỷ 20. Thời đại đang tiến dần tới cái chết. Có lẽ sự tiến tới này vừa hay không phải là mùa thu của thời Trung Cổ mà là mùa thu của thế kỷ 20. Bởi thế, chúng ta có cần giống những người Trung Cổ niệm câu, hãy nhớ rằng rồi ngươi cũng sẽ chết để chuẩn bị tâm lý không? Đó cũng là vấn đề có phần khó chịu. Rồi sao nữa? Smiley hỏi với tâm trạng đầy hứng thú. Tôi sẽ nói lại lần nữa nhé. Thông qua một hộp điện nhỏ là TV, chúng ta đang tiếp cận cái chết với số lượng lớn và với tần suất thường xuyên hơn bao giờ hết trong suốt lịch sử loài người tới nay, hết ngày này tới ngày khác. Dưới tình trạng đó, cái chết dần được hư cấu hóa. Biến thành người người giấu cái chết trong chiếc hộp Pandora 27E gọi là TV, đặt thi thể bi thảm với nước tẩy rửa được người đẹp xếp thành hàng tiếp thị trong cùng một khung hình. Liệu đó có phải vấn đề cảm tính từ phía người xem không? Green phản bác. Đúng là kiểu quan điểm của thế hệ TV. Cũng có thể như lời cháu nói, nhưng cảm tính đó cũng tồn tại vấn đề. Chết chóc quá nhiều mà TV phát ra, nghe nhé, là hằng ngày đấy. Một khi con người ngày ngày xem về cái chết đã hư cấu hóa và được đặt trên giá như số lượng lớn vật tư tiêu hao khác, người quá nhạy cảm sẽ phải khởi động hình thức tự vệ. Nói cách khác, anh ta sẽ bị tê liệt cảm xúc. Và như vậy, những người hiện đại nhìn cái chết mỗi ngày nhưng lại không muốn suy nghĩ về nó nữa. Nếu thế, sự kiện người chết sống lại sẽ... Mới lên tiếng được nửa chừng, Green đã bị tiến sĩ Herat đột ngột cắt ngang và tiếp lời. Để đúng thế, ta cho rằng chuyện đó cũng là hình ảnh về tượng xác người thời hiện đại. Người chết sống lại chắc hẳn sẽ cho người sống thấy tượng xác người đang dần dần thối rữa và sẽ dạy cho chúng ta biết rằng những người sống quá tin vào văn minh đang chìm trong hưởng lạc như chúng ta vốn chỉ là người chết đang được trì hoãn thôi. Đột nhiên Smiley phá lên cười, ơ người chết hồi sinh là sứ giả truyền đạt lời vàng ngọc hãy nhớ rằng rồi ngươi cũng sẽ chết ca. Thú vị thật. Là cách nghĩ đậm chất Vincent, nhuốm đầy mùi văn học hơn là khoa học. Không, thế là quá đủ rồi. Nếu là vậy sẽ có nhiều tài liệu phong phú và thú vị trong thời đại hãy nhớ rằng rồi ngươi cũng sẽ chết. Và tôi vừa đọc cuốn sách bán chạy nhất thế kỷ 15 có tựa đề The Art of Dying, tạm dịch, nghệ thuật chết. Bởi chẳng mấy nữa, tôi cũng sẽ thuộc về số người không thể trì hoãn nên cần chuẩn bị cho điều đó. Nghệ thuật chết. John tỏ ra hứng thú. À, đại khái nó là cuốn sách hướng dẫn cách chết như thế nào cho tốt. Trong đó có điểm thú vị lắm. 5 cái bẫy cám dỗ mà ác quỷ gài cho người sắp chết. Chà, họ đã viết thế đó. Những cái bẫy cám dỗ. Đó là gì vậy? 5 cái bẫy đó là nghi ngờ đức tin, tuyệt vọng đối với tội lỗi của bản thân, tham luyến tiền tài trên thế gian, hoài nghi về sự cứu rỗi linh hồn và tự đại về đức cao vọng trọng của chính mình. Có vẻ con có hứng thú với nó nhỉ, John? Có thể nói cho ta nghe suy nghĩ của con về cái chết không? Suy nghĩ của con? Không, thực ra con đã trò chuyện về cảm tưởng của con với cái chết trong bữa tiệc tối hôm qua, nên con không muốn lặp lại ở đây cho lắm. John nói vậy và im lặng, bày ra bộ mặt cứng nhắc với thái độ như đang cảnh giác điều gì đó. Nhưng ông Smiley không có ý định để người khác nói chuyện nên không còn cách nào khác, John phải cất lời, ê ươm. Con không có những lý luận cao cấp như tiến sĩ Herat. Con nghĩ rằng cái chết chính là thất bại, và thắng lợi chỉ có ở quan điểm của người sống đối với người chết. Vì thế, con đã chọn trở thành nhà trị liệu mà không phải là người lo liệu đám tang, và sau đó là một bác sĩ sau khi rời trường y với ý nghĩ đó, tham luyến tiền tài trên thế gian trong cuốn nghệ thuật chết không thể coi là cám dỗ quá quỷ. Bởi nếu là con, dù chết, có lẽ con cũng tham luyến tiền bạc. Chưa kể bác còn tự đại về đức cao vọng trọng của chính mình nữa. Green thầm nghĩ trong lòng. Không phải có ý đùa cợt tầm phào như James lúc trước, nhưng trước đây, con từng đọc một cuốn sách có nhan đề giống hệt tên họ của mình. Có phải cuốn John Balecon của Jack London không? Tiến sĩ Herat lại một lần nữa cho mọi người thấy sự thông thái của mình. Đúng vậy, John Balecon hay là một loại ghi chép suy tưởng của tác giả khi đang uống rượu. Trong đó có một phần đề cập đến suy nghĩ về cái chết. Nhân vật chính cưỡi ngựa và đi dạo trong vườn nho với những tán lá vàng mỹ lệ như đang cháy rực lên trong mùa thu. Đột nhiên, một suy nghĩ đau khổ nảy ra trong đầu anh ta, khi chết đi, mình sẽ không thể sở hữu mảnh đất bất diệt và tươi đẹp đang có mãi mãi. Con có thể hiểu được tâm trạng đó. Nói cách khác, anh muốn nói mình đau buồn khi nghĩ về nghĩa trang Smiley tráng lệ. James, người vẫn im lặng nãy giờ, cất tiếng châm biếm. Đây đúng là một cơ hội tốt để Smiley hỏi James. Về nếu vậy, James, suy nghĩ của con là gì? Người tẩm liệm vội và nhún vai trả lời, để con xin miễn vụ này. Hằng ngày, con chỉ máy móc xử lý thi thể thôi. Con chẳng suy nghĩ gì đâu. Green nghĩ có lẽ bác James đang nói dối, nhưng ông Smiley không truy hỏi gì thêm. Lần này, ông chuyển mũi nhọn về phía vợ mình, để Monica là người cơ đốc giáo nên chắc bản thân phải có suy nghĩ gì đó về cái chết nhỉ. Nhìn có vẻ lơ đãng như không hiểu chuyện gì xung quanh, nhưng bà lại chậm rãi mở miệng, vì em cũng không hiểu lắm những thứ cao siêu. Nhưng em nghĩ chuyện đề cập trước đó về người chết hồi sinh mà Vincent nói là chuyện hiển nhiên. Nghĩa là sao? Không phải em cho rằng mà vì Kinh Thánh có viết rõ ràng về điều đó. Dù con người đã chết một lần nhưng vào thời điểm phán xét cuối cùng, người đó cũng sẽ sống lại và chịu sự phán xét của Chúa. Bởi thế, chúng ta phải quý trọng thân thể máu thịt của bản thân. Tối qua, em cũng nói rồi nhưng... Monica, dì có thể ngừng nói về chuyện hôm qua không? John vội vã ngắt lời Monica. Green đoán chừng có lẽ ông e sợ những lời nói táo bạo về bố mình trong bữa tiệc tối sẽ bị tiết lộ. Nhưng Monica vẫn thuận theo, như thể sự đối lập ngày hôm qua đã hoàn toàn trôi theo dòng nước. Ồ, đúng là thế nhỉ? Ta cũng làm thế này để hòa giải với anh. Ở đây không có chỗ cho bà lão như ta phát biểu, cũng nên nhường cho những người trẻ tuổi hơn rồi. Cứ thế, chủ đề được chuyển tới Isabel. Nhưng trái với ngoại hình của mình, có vẻ đầu óc của Isabel chưa được chuẩn bị tốt nên bà chỉ ném một câu y không biết y rồi rút lui. Tiếp theo, đến lượt Green phải nói chuyện. Tuy thông qua môi trường ở đây, cậu có cơ hội suy ngẫm về cái chết nhiều hơn so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng khi phải nói với mọi người, cậu lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cháu không biết. Dù cháu thường xuyên nghĩ về cái chết, nhưng với cháu, đây là vấn đề quá lớn và phức tạp, làm thế nào cũng không thể nắm bắt được, nhưng... Nhưng... Smiley nở nụ cười khích lệ Green. Nhưng cháu luôn cảm thấy có gì đó không được thỏa mãn, luôn có điều gì đó bất mãn, và nếu nói điều này xuất phát từ đâu, đó là vì trong cháu có một con người khác. Mọi người có hiểu không à? Đó là chuyện rất đau khổ. Dù cố gắng đến đâu, có tiến lên phía trước bao nhiêu, cháu vẫn có cảm giác một con người khác của cháu đã đi trước một bước. Đến khi con người khác đó không còn vượt trước cháu, đến khi cháu có thể hoàn toàn trở thành chính mình, có lẽ đó là lúc cháu chết cũng nên. Con người sẽ trở nên vẹn toàn khi chết đi à? Tiến sĩ Herat càng lúc càng hứng thú, để thế mới biết cháu là một dân pung theo chủ nghĩa hiện sinh ấy nhỉ? Smiley cũng lẩm bẩm một mình với ánh mắt xa xăm, y hèn chi, đây hẳn là suy nghĩ đúng chất tuổi trẻ. Đến lượt Green muốn thử lắng nghe câu chuyện của chính ông Smiley, y ông nội Smiley, ông có suy nghĩ thế nào ạ? Ồ, ta á. Ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Những suy ngẫm nhàm chán khi nằm trên giường bệnh toàn là về cái chết hay là sinh mệnh vĩnh cửu thôi. Để ta nói cho mọi người tham khảo xem một người sắp chết sẽ suy nghĩ về điều gì nhé. Smiley chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu nói, vì nếu cứ nằm yên một chỗ thế này, ta dần hiểu rõ hoạt động của sinh mệnh hay sự thay đổi của bốn mùa bên ngoài cửa sổ. Ví dụ nhé, tuy mùa này không còn xuất hiện nữa, nhưng vào mùa hè sẽ có âm thanh ríu rít của một nhóc dẻ cùi lam khiến ta vui vẻ. Ta sẽ vừa lắng nghe tiếng hót của nó vừa suy tư rằng âm thanh này có lẽ chính là tiếng hót người đứng đầu nhóm thực dân Anh vượt biển đến vùng đất này 300 năm trước từng nghe, hay cũng có thể là tiếng kêu những thợ đá di dân người Ý tới đây nửa thế kỷ trước nghe thấy. Lúc này, tiến sĩ Herat nghĩ rằng Smiley chỉ đang lặp lại những gì Kit 28E từng viết nhưng ông quyết định sẽ không chỉ trích. Đây không phải lần đầu tiên Smiley bộc lộ tật xấu lặp lại lời người khác như thế. Tóm lại là thế này. Kể cả người Anh 300 năm trước lẫn người Ý nửa thế kỷ trước đều đã chết với tư cách là một cá thể, nhưng sự sống của các chủng loại như loài người hay chim chóc vẫn đang tiếp tục không gián đoạn. Ta nhận ra một ngày nào đó, tâm hồn mình có thể thanh thản bằng cách chuyển hóa cái chết cá thể độc tôn của bản thân thành sự sống trường tồn của nhân loại. Chuyển hóa thành sự trường tồn? Green hỏi lại. Đúng vậy. Khi nghĩ về sự trường tồn của cuộc sống, con người vẫn có xu hướng bị hạn chế quan điểm trong cái chết cá thể nhỏ hẹp. Như vậy là không được. Trước tiên, chỉ cần thử suy xét bắt đầu từ việc nếu cá thể có thể tồn tại vĩnh hằng. Giả sử cá thể đạt được trạng thái trường tồn sẽ thế nào? Chắc hẳn mặt đất này sẽ tràn ngập những cá thể kiêu ngạo như thế, và kết quả cuối cùng là chủng loại sẽ bị tuyệt chủng. Vì thế, chỉ khi có cái chết của cá thể thì mới tồn tại sự trường tồn của chủng loại nhân loại. Cứ vậy, nếu từ giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ta có thể hiểu được sự biến đổi của bốn mùa. Lúc này đây, ta có thể cảm nhận dường như lá cây phong đường nhuộm màu vàng rực đang rầm rì nói chuyện với những bia mộ màu xám. Đó là câu chuyện về quá trình tái tạo của bốn mùa tuần hoàn, cũng có thể là câu chuyện luân hồi chuyển kiếp. Sự trù phú được lặp đi lặp lại trong bốn mùa có thể hình thành bắt buộc phải thông qua trung gian là cái chết. Đổi cách diễn đạt, cái chết cũng chính là lời hứa hẹn cho tái sinh thịnh vượng. Nói đến đây, Smiley ngừng lời rồi nhìn một vòng những người trong gia đình. Vì thế, một mặt, cái chết của ta là cái chết của cá nhân, nhưng cũng là lời hứa hẹn về sự phồn vinh và vĩnh cửu của gia tộc Balecon. Người bố Henry hay ông nội Thomas của ta chắc chắn cũng vừa nghe tiếng chim kêu vừa suy nghĩ những điều này khi nằm trên giường chờ chết. Tiện đây, Isabel, có phải trong bụng cô đã có đứa con của John? Ngoài ý muốn bị điểm danh, Isabel thấy bối rối. Bà có khả năng về mặt sinh dục góp phần vào sự phồn vinh của gia tộc, nhưng thật khó để gán cho nó một ý nghĩa triết học nào đó. Dù vậy, Smiley vẫn nói với vẻ rất thỏa mãn, vậy hãy cẩn thận nuôi nấng nó giúp ta. Việc đứa trẻ đó sẽ được sinh ra sau khi ta chết chính là một biểu tượng. Vì cái chết của ta sẽ nối liền sự tái sinh và trù phú của gia tộc. Khi ông Smiley kết thúc, cả căn phòng im phăng phắc. Trong bầu không khí giác ngộ của người sắp chết, mọi người có mặt đều tỏ ra cảm động sâu sắc, chỉ trừ một người. Kẻ ngớ ngẩn này ngáp một cái rõ to thổi sạch mọi lý luận triết học cao quý, phá hỏng hoàn toàn bầu không khí nơi này. Smiley lên tiếng, "Ý ô kìa, xin lỗi nhé, Jessie. Cháu có ý kiến gì không?" Jessie mạnh mẽ nhảy từ bậc cửa sổ xuống, đặt cái cốc không lên bàn và nói, "Để làm phiền mọi người nhé. Bởi cháu có một chuyện rất lớn muốn nói." Green cảm thấy Jessie có lẽ sẽ ổn hơn mẹ cô một chút. "Vậy cháu cũng sẽ nói với mọi người về thọ mệnh của con người nhé. Đây là điều cháu nghe được từ một bà lão ở Burgundy khi còn bé." Jessie đứng thẳng bất động, bày ra bộ dáng ê người kể chuyện y rồi bắt đầu nói tiếp. "Từ ngày xưa, khi chúa quyết định thọ mệnh của sinh vật sống, chúa nói với con lừa kẻ đầu tiên đến trình diện rằng sẽ cho nó 30 năm thọ mệnh. Nhưng, con lừa nói nó không muốn sống 30 năm cuộc đời phải thô hàng nặng trên lưng. Vì vậy, chúa quyết định chỉ ban cho con lừa 18 năm thọ mệnh. Tiếp theo, con chó bước tới. Chúa cũng nói điều tương tự. Con chó cũng nói 30 năm là quá dài, nó không muốn khi già, không còn răng, chỉ có thể nằm một chỗ trong góc rên rỉ. Vì thế, chúa quyết định chỉ ban cho nó 12 năm thọ mệnh. Đến lượt con khỉ, nó cũng nói không cần đến 30 năm. Khi nói, cuộc sống phải diễn những trò hề kỳ lạ rồi bị con người cười nhạo không cần lâu đến vậy. Vì thế, chúa quyết định chỉ ban cho khỉ 10 năm thọ mệnh. Cuối cùng, con người đến. Khi chúa nói điều tương tự, con người nói, ngắn ngủi quá. Con người cho rằng thật không đáng khi mất 30 năm cố gắng xây nhà rồi sau đó phải kết thúc. Vì vậy, chúa tặng cho con người 18 năm thọ mệnh của lừa. Dẫu vậy, con người vẫn nói không đủ. Tiếp theo là 12 năm thọ mệnh của chó. Nhưng vẫn không đủ. Vì thế, chúa cũng tặng 10 năm thọ mệnh của khỉ cho con người. Và như thế, con người có thể sống 70 năm. Nhưng thọ mệnh thực sự của con người chỉ có 30 năm. Khi quá thời gian này, con người mang gánh nặng thô hàng trong 18 năm của lừa, không có răng và rên rỉ trong 12 năm của chó, và trong 10 năm cuối cùng của khỉ, con người trở nên đần độn, làm những điều ngu ngốc và bị lũ trẻ cười nhạo. Smiley ngay lập tức hỏi, "Vì vậy bài học cháu rút ra từ câu chuyện đó là gì?" Jessie đắc ý nói, "Vậy chuyện rõ ràng thế còn gì? Cháu sẽ trải qua và tận hưởng 30 năm đầu này thật thông dong và cố sao cho không nhàm chán." một tràng cười vang lên bao trùm căn phòng. Bữa tiệc trà điên cuồng được bắt đầu từ sự ngoan cố của ông Smiley đã đến lúc kết thúc. Trong khi mọi người lục tục rời khỏi, chỉ có mình John nói có chuyện muốn bàn với ông Smiley nên ở lại. Vào lúc Green là người cuối cùng định rời khỏi phòng, cậu bị ông Smiley gọi lại, đứa cháu có thể cầm đi giúp ta đóng sô-cô-la này không? Dù ta có thể tự mình giải quyết chúng nhưng cơ thể ta không thể hấp thu những thứ này nữa. Chelsea nói là béo lên nên không muốn nhận. Cháu có thể mang về phòng mình ăn. Green nhận lấy hộp sô-cô-la không ai đụng vào, thậm chí nó còn chưa được bóc lớp giấy bóng kính. Khi quay về phòng riêng, cậu ăn hai viên trong đó. Sau đó, Green chết.